Cái kia nha đầu, mang theo lông quan thần hải đây. Có lông quan thiên phú thần thông, phá vỡ thạch thất cấm chế không khó. Làm sao thân hãm nhà tù nàng, cũng không biết được bản tiên sinh đến, đành phải vội vàng trốn ra Mặc ra, đến mức bỏ qua rồi gần ngay trước mắt trùng phùng thời cơ. Ai, chỉ mong nàng bình yên vô sự, lại nên như thế nào tìm nàng. Vô huynh đệ. Một đám hán tử đi vào hồ bên. Há, vi huynh, Nghiễm Sơn. Vô Cứu ngồi thẳng người, gật lấy đầu. Linh Nhi mặc dù chẳng biết đi đâu, mà nàng thông minh vô song, mà lại giỏi về ứng biến, liệu cũng không sao. Huynh đệ không cần phải lo lắng, người ta tiếp lấy tìm nàng là được. Đúng vậy a, Linh Nhi tiên tử tất nhiên không việc gì. Vi thượng lên tiếng an ủi, Nghiễm Sơn theo lấy phụ họa. Vô Cứu khoát tay áo, xoay người lại, khỏe miệng có chút nhếch lên, ra vẻ không chuyện vậy cười nói. Lần này thu hoạch như thế nào? Ha ha, các huynh đệ trong mắt chỉ có rượu ngon thức ăn, đã sớm đem Mặc ra khố tàng quét sạch trống không. Mà yêu tộc đám người kia, phá mà ba thước à, chính là phòng bên trong bài trí, tạp vật cũng không buông tha. Nói lên thu hoạch, các huynh đệ mặt mày hớn hở. Liên tại lúc này, một đạo khô gầy bóng người từ trên trời giáng xuống. Lao Xích. Vô Cứu đứng dậy. Quỷ Xích, giống như cũng không ưa thích Lao Xích xưng hô. Hắn lóe lên rơi vào ngoài mấy trượng trên mặt hồ, nhàn nhạt nói, nơi này không nên ở lâu. Ừm, tạm thời không sao, mà lại chờ hai ngày, nói không chừng Linh Nhi trở về đây. Ở ngoài ngàn dặm, có số lớn tu sĩ xuất hiện. A, ngươi liền không thể một mạch đem nói cho hết lời. Vô Cứu lách mình nhảy lên, thoáng qua mấy trăm trượng. Ngươi ở trên không, bốn phương nhìn một cái không sót gì. Đã thấy ở ngoài ngàn dặm khe núi, rừng cây bên trong, không ngừng toát ra thành đàn bóng người. Mà mấy ngàn, trên ngoài vạn dặm, càng có từng đạo hồng quang như ẩn như hiện. Cạn mà dễ thấy à, nguyên rồi các nơi gia tộc, đã tiếp vào Mặc ra cầu cứu, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Vô Cứu không dám trì hoãn, quay người mà trở về. Lão vạn, đi mau. Hắn gấp rơi thẳng xuống, phanh rơi vào một tòa đình viện bên trong. Quỷ Xích, Vi Thượng, cùng với nguyệt tộc các huynh đệ sau đó theo tới. Hắn ánh mắt ra hiệu, không rảnh phân trần, vung tay háo hất lên, đã đem Vi Thượng cùng 12 cái hán tử thu vào ma kiếm. Cương địch sắp đến, hắn không dám có chút liên lụy. Mà rõ ràng nhớ kỹ vạn thánh tử cùng hắn yêu tộc đệ tử ngay ở chỗ này, tại sao không ai đáp lại. Vô Cứu thân hình lóe lên, chợt nhưng xuyên qua đình viện, được thế một cước đá ra, phòng xá vách đá lập tức quanh sụp ra một cái lỗ thủng. A, phòng xá nội cũng không người bóng, lại có một cái cửa hang vươn hướng dưới mặt đất. Vô Cứu không làm chần chờ, trực tiếp nhảy xuống cửa hang. Bất quá thoáng qua ở giữa, hắn đã đưa thân vào một cái u ám thạch thất bên trong. Đã thấy tia sáng cùng bóng người lắc lư, còn tiếng thúc dục vang lên. Tiểu tử kia đến rồi. Lao giả, ngươi trốn ở nơi đây làm gì? Cái này, trốn ở thạch thất bên trong bóng người, chính là vạn thánh tử cùng mấy vị yêu tộc đệ tử. Mà Cao Càn, Cổ Nguyên chờ đông đảo đệ tử, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Kia lấp lóe tia sáng, thì là đến từ trên mặt đất, hiển nhiên là cái truyền tống trận pháp, còn tại mở ra vận chuyển. Cái này, vô ý phát hiện trận này, liền để đệ tử nếm thử một hai. Vạn thánh tử ngược lại là mặt không đổi sắc. Vô Cứu không có tâm tư truy cứu, phân trần nói, Mặc ra triệu tập giúp đỡ ngóc đầu trở lại, người ta đi mau. Ngươi để lão vạn ném xuống đệ tử, lẽ nào lại như vậy? Vạn thánh tử liên tục lắc đầu, rất là kiên quyết. Triệu hồi chính là, về không được a. Đi rồi nơi nào? Ngoài vạn dặm. Liên tại hai người cãi lộn thời khắc, Quỷ Xích vội vàng mà tới. Không còn kịp rồi, chí ít có 4, 5 vị thiên tiên cao nhân, cùng mấy trăm gia tộc đệ tử, đã tới gần đến rồi ngoài mấy chục dặm. Lao giả, ngươi tham tài lầm chuyện. A, không sao. Vạn thánh tử đưa tay chỉ hướng trên mặt đất trận pháp, may mắn nói, ngươi ta như vậy truyền tống mà đi. Thôi được, đi. Việc đã đến nước này, đã không cách nào lựa chọn. Vô Cứu cùng Quỷ Xích đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lần lượt bước vào trận pháp, cũng không lo được truyền tống phương hướng, tiện tay đánh ra pháp quyết. Ai, vân vân. Một đạo hào quang chói sáng đột ngột từ mặt đất ngoi lên, theo đó tiếng gió rít gào mà cảnh vật biến hóa. Sau một lát, một cái rộng rãi sơn động hiện ra trước mắt. Vô Cứu cùng Quỷ Xích bước ra trận pháp, còn chưa hướng đi ngoài động, lại vẻ mặt khẽ động, song song dừng lại bước chân. Bất quá trong nháy mắt, trong sơn động lần nữa tia sáng lấp lóe, lập tức toát ra năm đạo bóng người. Trong đó vạn thánh tử đặt chân chưa ổn, liền nhấc chân bốn phía đá lung tung. Phanh, phanh ngọc thạch vỡ nát, truyền tống trận đã không còn sót lại chút gì. Hắn vung tay háo phủi nhẹ tràn ngập khói bụi, nói một mình nói, chỉ thiếu chút nữa à, liền không ai biết được ta lão vạn hướng đi. Mà bốn vị đệ tử bên ngoài, trong động còn có hai người. Vạn thánh tử phát giác lỡ lời, thần sắc xấu hổ. Mà hắn hình như có phát giác, không có rảnh giải thích, vội vàng chạy về phía cửa hang, chợt tức lại là có chút khẽ giật mình. Chỗ tại sơn động, ở vào một tòa ngọn núi giữa sườn núi. Ở cao quan sát, chân núi cổ mục rừng cây ở giữa, oanh minh từng trận, kiếm quang lấp lóe, lại có trên trăm cái tu sĩ, tại vây đánh một tòa trận pháp. Mà trận pháp bên trong nhốt một đám bóng người, chính là Cao Cản, Cổ Nguyên Trời yêu tộc đệ tử, mặc dù liều mạng dãy rủa, cũng đã giữ nhiều lành ít. A, nơi đây đúng là gia tộc chỗ tại. Vạn Thánh Tử giật nảy cả mình, liền muốn nhào về phía dưới núi, mà nhìn lấy kia số lượng đông đảo tu sĩ, cùng với xâm nghiêm trận pháp, hắn lại nhịn không được nói, vô cứu, quỷ huynh, trợ ta một chút sức lực. Vô cứu theo lấy đi ra sơn động, lại như vậy ngừng bước. Bằng ngươi lão vạn bản sự, cứu ra đệ tử khỏi phải nói xuống. Lão vạn không hiểu trận pháp A, còn có 4, 5 vị phi tiên. Vạn Thánh Tử khó được cầu cứu một lần, có thể thấy được hắn lo lắng đệ tử an nguy, lại đột nhiên phát giác người nào đó trong lời nói có hàm ý, hắn lập tức xoay đầu giận nói, há, ta lão vạn vì ngươi liều sống liều chết, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Vô cứu y nguyên không hề bị lay động, cười nhạt nói, ngươi lão vạn không phải muốn cao chạy xa bay sao, bản tiên sinh thành toàn ngươi A đi thôi, mang theo ngươi đệ tử, từ đó tiêu giao bốn phương. Ngươi! Vạn Thánh Tử thần sắc cứng lại, đầy mặt nếp nhăn xoay cong. Hắn coi là kế sách của hắn cực kỳ bí ẩn, ai ngờ hắn tâm tư sớm. Đã bị người nhìn thấu, cũng thừa dịp thời điểm then chốt nổi lên, để cho hắn lâm vào quẫn cảnh mà tiến thối không được. Mà nhìn lấy Lâm Nguy đệ tử, hết lần này tới lần khác lại chần chờ không được. Nếu không càng nhiều gia tộc cao nhân chạy đến, chỉ có yêu tộc truyền thừa liền sẽ như vậy diệt vong. Hắn con mắt nhanh quay ngược trở lại, quát nói. Ngươi nói bậy loạn nói. Ta hoan uổng ngươi rồi. Ta. Vạn Thánh Tử cắn rồi nghiến răng, nghiêm nghị nói. Ta lão vạn tuyệt không phải bội bạc tiểu nhân, lúc trước không phải, về sau càng không phải là, nếu không. Có quỷ xích vu lao chứng kiến, cũng không sợ ngươi lật lọng, nếu không a, thiên lôi đánh chết ngươi. Vô cứu, ngươi như vậy ngoan độc, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quỷ xích đứng ở một bên, im lặng không nói. Đã thấy vô cứu đưa tay vung lên, vi thượng cùng 12 cái nguyệt tộc hán tử bỗng nhiên hiện thân, đi theo hắn thế như mánh hổ, thẳng đến dưới núi đánh tới. Trong hồ hòn đảo phía trên. Thành đàn gia tộc đệ tử, tại bốn phía tìm kiếm. Mà cầm đầu mấy vị cao nhân, thì là đứng tại một vùng phế tích trước, lẫn nhau nói chuyện với nhau một lát, vẫn thần sắc khác nhau. Trong đó ông lão mặc áo trắng, chính là Mạc Thải Liên. Mà đối mặt với hủy hoại trang viện, cùng với đầy đất bừa bộn, hắn không chịu được ngẩng đầu thở dài, thật lâu ảm đạm không nói. Bốn người khác, phân biệt là hai trung niên nam tử, cùng một vị áo trắng nữ tử, cùng với một vị lão giả. Mà trắng ngọc nữ tử tựa hồ vô ý lưu lại, nhẹ giọng nói. Ta Ngọc Thần Điện mặc dù không tiện nhúng tay gia tộc sự vụ, nhưng cũng không dung nguyên giới đại loạn. Chỉ đợi điều tra tặc nhân đi hướng, bản sứ cùng hư lệ tế ti chắc chắn toàn lực lấy đúng. Lời còn chưa dứt, nàng đã đạp không mà lên. Mặc đạo hữu, Phát đạo hữu, Xanh đạo hữu, sau này còn gặp lại. Dâu vàng tóc vàng trung niên nam tử lên tiếng chào hỏi, theo lấy áo trắng nữ tử rời đi. Cái gọi là Phát đạo hữu, Xanh đạo hữu, thì là Phát thái tử, Thanh Điền. Hai người không tiện thất lễ. Sau đó chắp tay đưa tiễn, mà Mạc Thải Liên lại thổi lấy dâu ria, có chút ít oán khí nói, hừ, nguyên giới chi loạn, họa lên Ngọc Thần Điện, chỉ tiếc rồi ta Sơn Thủy Trại, đáng hận hơn kia tặc nhân hung oan. Bây giờ gia viên đã hủy, Mạc mỗ thể không bỏ qua. Thân là Mạc gia gia chủ, hắn chỉ muốn tại loạn thế người trung gian toàn gia tộc của hắn, ai ngờ như thế nhọc lòng, kết quả là vẫn là công dã chẳng. Giờ này khắc này, hắn hận chết rồi cái kia công tôn vô cứu. Ở ngoài ngàn dặm. Giữa không trung bên trong, hai đạo bóng người, dừng lại thế đi. Tiên tử, muốn hướng phương nào? Tìm kiếm tặc nhân tung tích. Phải chăng cáo chi Ngọc chân nhân, cùng phòng túc tử chờ ba vị tế ti? Không cần. Ta tự có tính toán. Thôi được, người ta phân công hành sự. Nghe nói Bắc Nhạc giới có tặc nhân ẩn hiện, cáo tử. Chấm đã. Có gì phân phó? Mạc Thải Liên đã từng nhắc lên, hắn thu rồi một cái nghĩa nữ, được tin lai lịch của đối phương về sau. Liền sẽ nó cầm tù mà lấy liền giao cho Ngọc Thần Điện xử lý. Ta cùng hắn cũng không quen biết, không tiện hỏi nhiều. Theo ngươi chỗ biết, phải chăng như thế? Chính như nói tới, nữ tử kia gọi là Băng Linh Nhi. Mà vô cứu mang theo tặc nhân công đánh Sơn Thủy Trại, vì nàng mà đến. Kết quả như thế nào? Mạc Thải Liên tự cao con tin nơi tay, đủ để bức lui tặc nhân. Lại không nghĩ Băng Linh Nhi đã thầm bên trong đào thoát, khiến cho hắn kế sách thất bại. Về phần nữ tử kia tung tích, không được biết. Mà tặc nhân mặc dù không có đạt được, lại lần nữa chạy ra trùng đây. Theo trận pháp truyền tống chỗ bày ra, hắn có lẽ trốn hướng Đồng Lai giới phúc địa. Này chuyện ta đã biết được. Cáo tử. Tóc vàng râu vàng nam tử quay người đi xa. Giữa không trung bên trong,

Vô Cứu đưa tay một chỉ. Pháp lực, cấm chế gây nên, cửa phong ẩm, lập tức phòng nơi hẻo lánh phiến đá quý vị, ngăn trở rồi thông hướng dưới mặt đất cửa hang. Lại là lật bàn tay một cái, Vô Cứu cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu. Trong bầu rượu, đã tràn đầy rượu. Mà dơ bầu rượu lên ngay mắt, hắn lại không khỏi hai mắt híp mắt mà có chút thất thần. Hoàng hốt bên trong, có người cầm rượu của hắn ấm, một bên uống rượu, một bên phát ra thanh thúy tiếng cười, nàng tươi mát tịnh lệ tinh nghịch thần thái, là như thế dễ thân đáng yêu. Mà trong nháy mắt, bầu rượu bị khắc một vị nữ tử cầm tại trong tay, nàng thức tha dáng người, thoải mái hào khí, xuân chập trùng dạng con ngươi, làm lòng người động không ngừng. Vô Cứu được mạnh một hớp rượu. Đợi hơi rượu thở dài, hắn lại thở dài trong lòng một tiếng. Tiểu tử à, ngươi thật là tục nhân bản sắc, nhưng cũng không nên đoán mò à, đứng núi này trông núi nọ không được, nếu không như thế nào xứng đáng linh nhi đây. Vô Cứu uống rượu sau khi, âm thầm tự trách, mà phân loạn suy nghĩ, vẫn là để hắn tâm thần khó có thể bình an. Bây giờ hắn Vô Cứu đi vào nguyên giới tin tức, đã truyền khắp các phương. Cùng Quỷ Yêu hai tộc liên thủ, cũng ngồi thực rồi hắn tặc nhân tiếng xấu. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải mang theo vạn thánh tử cùng quỷ xích bốn phía đào vong. Mà Lưu Vong chỉ là ngộ biến tùng quyền, hắn cuối cùng vẫn muốn đi trước Ngọc Thần Điện, tìm tới cái kia thần bí Ngọc Thần Tôn giả, bóc mở Thần Châu phong cấm cùng nguyên hội lượng kiếp chi mê. Bất quá, Ngọc Thần Điện y nguyên núp trong bóng tối, khu xử hàng ngàn hàng vạn nguyên giới tu sĩ, ý đồ đem Quỷ Yêu hai tộc cùng hắn Vô Cứu chém tận giết tuyệt. Muốn chân chính đối mặt Ngọc Thần Điện, nhất thời lại nói nghe thì dễ. Chính là Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phát Thải Tử, Mặc Thải Liên Chi Lưu, liền đã để hắn trốn vào đồng hoang mà chạy. Càng chớ nói còn có Bắc Nhạc giới, Tây Hoa giới Đông Đảo Phi Tiên, Thiên Tiên cao nhân. Mà từ Nguyệt Tiên tử trong miệng biết được, nguyên giới gia tộc các thành thế lực, không dung người ngoài nhúng tay sự vụ, nhưng lại vì sao nghe lệnh của Ngọc Thần Điện bài bố, hẳn là trong đó có khác nguyên do. Ngoài ra, Quỷ Khâu cùng rất nhiều quỷ vu đã chạy tới nơi nào? Nếu như gặp phải, là nhân cơ hội đem nó diệt rồi, vẫn là toàn bộ hàng phục, mà thu về chính mình dùng. Còn có Linh Nhi, ai? Vô Cứu để bầu rượu xuống, đưa tay gãi lấy lông mày mà buồn bực khó tiêu. Đợi hắn thoáng định thần, cầm ra ma kiếm, theo lấy tâm niệm chuyển động, cảnh vật biến hóa. Mờ tối giữa thiên địa, một đạo màu vàng bóng người phiêu nhiên như lạc. Xa xa trong góc, mấy trăm đầu thú hồn chen thành một đống, theo đó tràn ngập sát khí, giống như lại nồng đậm mấy phần. Chỗ gần trận pháp bên trong, phân biệt ngồi lấy Vi Thượng cùng Nguyệt tộc huynh đệ, cùng với Yêu tộc hơn 20 vị đệ tử. Mà song phương không còn cãi lộn, mà là riêng phần mình vội vàng tu luyện. Trận pháp mấy trăm trượng bên ngoài, ngồi lấy ba đạo bóng người. Một người trốn ở chỗ hẻo lánh, còn tại bế quan bên trong, hai người khác đứng dậy nên đón, lại thần sắc khác nhau. Chắp tay thăm hỏi là Phu đạo tử, hắn ánh mắt thoáng lấp lóe, liền tức lại cúi đầu không nói. Long Thước thì là hơi xúc động, liên tục vây tay nói, ai nha, cả ngày hôn thiên ám địa, âm khí siêu siêu, bị đè nén chết cá nhân, mà lại bồi tiếp Long Mộ trò chuyện. Vị này Long Thước tế thi, cũng xác thực bị đè nén. Liên tiếp cầm tù mấy năm, cuối cùng chưa khỏi thương thế nhưng cũng hao hết rồi ngũ sát thạch, dùng được hắn bây giờ không thể nào tu luyện. Liên cùng Phu đạo tử luận bàn đạo pháp, tịch này đánh phát phiền im lìm. Mà thời gian dần trôi qua không lời nào để nói, lẫn nhau chỉ có thể khâu ngồi mà đối lập không lời. Bất quá, nhìn lấy Trung Xích tái tạo nhục thân, Vi Thượng đám người tới lui tự nhiên, lại có thể nào thấy không thèm ghen ghét, làm sao hắn lồng giam kiếp sống ý nguyên xa xa khó vời. Thế là người nào đó hiện thân, thành rồi hắn duy nhất mong đợi. Người ta không hài lòng, nói cái gì nha? Vô Cứu rơi vào hai người phụ cận, đưa tay cầm ra một cái giới tử ném tới. Long Thước tiếp nhận giới tử, mặt lộ vẻ nụ cười nói. Hơn ngàn khối ngũ sắc thạch đâu, Phu đạo tử, quay đầu phân ngươi một nửa, đầy đủ tu luyện mấy ngày. Phu đạo tử cũng không để ý ngũ sắc thạch, mà là nhìn hướng Vô Cứu, nhẹ giọng nói, Vô tiên sinh, lại gặp được rồi phiền phải gì? Long Thước bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy a, vô sự mà ân cần. Ha ha. Vẫn là hai vị hiểu ta. Vô Cứu khoanh chân tòa hạ, cười nói, ta đã trước sau đến nguyên giới Nam Dương, Đồng Lai, Bắc Nhạc Tam Giới, đại khái lãnh hội rồi các nơi phong tục nhân tình. Ha ha, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chắc là lọt vào truy sát, mà lưu vong các nơi a. Long Thước lân cận ngồi xuống, cười trên nỗi đau của người khác nói, hãy nói nghe một chút, do Long Mộ vì ngươi chỉ điểm một hai. Vô Cứu xấu hổ nhếch miệng, gật đầu nói, thôi được, còn mời Long Huynh dạy ta. Ngươi bản thạch thành nơi ở dưới mặt đất trận pháp, thông hướng nơi nào? Ngươi đến rồi bản thạch thành, cái gì trận pháp? Long Thước có chút khẽ giật mình, chợt tức hồi tưởng lại. Hả, bản thạch thành tòa nhà, tựa như là đến từ một vị phi tiên đồng đạo. Năm đó chuyển tay thời điểm, dưới mặt đất trận pháp liền đã tồn tại, làm sao tới lui vội vàng, lại chỗ nào chú ý được rất nhiều. ngươi mà lại thả ta ra ngoài, tất thấy phân rõ. Gia hỏa này hẳn là không nói láo, hắn tòa nhà trải rộng các nơi, căn bản không dành chiếu khán, có chỗ không biết cũng tại tình lý bên trong. Như thế nào tiến về Ngọc Thần giới đâu? Vô Cứu đổi đề tài, tiếp tục hỏi nói. Long Thước tâm tư có chút theo không kịp, ngạc nhiên nói, a, tiến về Ngọc Thần giới. Ừm, cái này, mỗi lần tiến về Ngọc Thần giới, đều do Nguyệt Tiên Tử, hoặc Ngọc Chân Nhân dẫn đường, nếu không khó mà toại nguyện. Long Thước làm sơ chần chờ, đúng sự thật đáp lời. Vô Cứu khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe. Long huynh nói không sai, Ngọc Thần giới tự thành một giới, liền như bản thổ cùng nguyên giới chi cách, người ngoài khó dòm đến tận cùng. Hả, xin chỉ giáo. Vô Cứu nhìn hướng Phu đạo tử, chỉ thấy đối phương trầm ngâm một lát, vẻ mặt dãy rủa, đống nhiên hỏi ngược lại, Vô tiên sinh, như thế nào tiên cảnh? Có quan hệ Ngọc Thần giới, cùng với Ngọc Thần điện, chưa từng nghe người đề cập, cho dù là Phu đạo tử cùng Long Thức cũng là giữ kín như bưng. Bất quá, hôm nay Phu đạo tử khó được thổ lộ miệng gió, lập tức để Vô Cứu thấy hứng thú. Cái gọi là tiên cảnh, đơn giản linh khí nồng đậm, phong cảnh tú mỹ, chính là tu tiên giả động thiên phúc địa. Hàn La Ngọc Thần giới đã là như thế một phương chỗ tại. Như lời ngươi nói tiên cảnh, tất nhiên không giả, mà so với Ngọc Thần giới, nhưng lại xa xa không kịp. Phu đạo tử lời còn chưa dứt, Long Thước phụ hòa nói, ta tại nguyên giới mua nơi ở, cũng có hướng tới chi ý. Xin lắng tai nghe. Vô Cứu tăng thêm mấy phần hiếu kỳ. Ai ngờ phu đạo tử lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi. Nói như thế nào lên đâu, khó mà miêu tả a. Long Thước cũng là rất tán thành bộ dáng, tiếp tục phụ họa. Thật sự khó nói, chỉ coi tiên cảnh liền tốt. Như thế nào tiên cảnh, chính là mở miệng cũng khó có thể miêu tả. Mà hai vị tế ti, giống như có dấu nỗi khổ tâm, hoặc lòng mang kính sợ, tận lực tránh né có quan hệ Ngọc Thần giới hết thảy. Vô Cứu kinh ngạc sau khi, nghĩ kỹ nghĩ không lời. Không có hai vị thần điện sứ tương trợ, ngươi cũng đừng hỏng tiến về Ngọc Thần giới. Đã như vậy, cần gì phải phí công tính toán đây? Ngược lại không như xa xa né tránh, có lẽ cũng không phải là hỏng chuyện. Ngươi nhìn thấy tôn giả hôm đó, chính là mất mạng thời điểm. Phu đạo tử không nói thêm lời, ngược lại khuyên bảo. Long Thước lời nói bên trong, cũng đáng được nghiền ngẫm. Bất quá, hai người tựa hồ cũng không ác ý. Vô Cứu im lặng một lát, đứng dậy. Ai, chớ đi a. Thoáng qua ở giữa, nguyên nơi chỉ còn lại có Long Thước cùng Phu đạo tử. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu. U ám trong phòng, Vô Cứu chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cầm bầu rượu lên, uống miếng rượu, sau đó phun hơi rượu, mê loạn ánh mắt từ từ bình tĩnh. Vô luận Ngọc Thần giới như thế nào thần bí, cũng không quản Ngọc Thần tôn giả như thế nào đáng sợ, hắn cuối cùng đều muốn đi tới một lần, đối mặt một lần. Cho dù là khó thoát khỏi cái chết, cũng không đổi dự tính ban đầu mà không oán không hối. Đã nhưng phương hướng cố định, cần gì phải lo trước lo sau. Mà lại tìm tới Linh Nhi cùng quỷ tộc tung tích, lại tìm cách tiến về Ngọc Thần giới. Bất quá trước đó, trước muốn đối mặt nguyên giới tu sĩ bao vây chặn đánh. Thiên quân vạn mã chỗ nào đều, cứ tới a. Vô Cứu nghĩ đến đây, vung tay háo hất lên. Trong phòng đất trống trên, trải rồi một tầng thật dày tinh thạch. Lập tức lăng không toát ra hai cái bé gái, riêng phần mình khoanh chân mà ngồi, thổ nạp điều tức. Mà Vô Cứu bản nhân lại nhảy xuống giường gỗ, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Làm cửa phòng lần nữa, u ám chỗ tại lập tức linh khí cuồng tuôn ra. Thoáng qua ở giữa, người tại trong sân. Chỉ gặp Quỷ Xích ngồi tại thạch đỉnh dưới, còn từ vướt vướt một cái ngọc khí. Cách đó không xa hồ nước bên, trưng bày gỗ mấy, giường gỗ những vật này. Mà Vạn Thánh Tử nằm nghiêng tại trên giường gỗ, trong ngực ôm lấy vỏ rượu, chính tại đại phát cảm khái. Quỷ huynh, ngươi nói người cùng yêu có khác biệt gì? Cũng không có hai loại ai nhân tộc đơn giản đa sầu đa cảm, tham luyến phong hoa tuyết nguyệt, lao vạn liền thử nghiệm hưởng thụ một hai, cũng không ngoài như vậy. Vô Cứu vượt qua đình viện, lên tiếng cười nói, ha ha, tại ngươi lão vạn trong mắt, một vò rượu cùng một bãi nước chết, chính là phong hoa tuyết nguyệt. Vô Cứu, ngươi dám chê cười ta? Hay nói xem, như thế nào phong hoa tuyết nguyệt? Lòng mang phong nguyệt, thiên địa hữu tình, thế sự tăng thương, hồng trần không giả. A, ngươi đợi làm gì? Ra ngoài tìm kiếm phong nguyệt. Lão vạn cũng phải phong nguyệt, cùng đi. Chương 1213, nơi đây có rượu. Vốn nghĩ đến nghỉ ngơi hai ngày, lại đi dạo xung quanh, mà kìm nén không được, ba người vẫn là đi ra tòa nhà. Đến thời điểm, hướng trời giữa trời. Ra cửa thời điểm, đã gần đến hoàng hôn. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, lung la lung lay. Vạn Thánh Tử theo sát phía sau, trái phải nhìn quanh. Quỷ Xích thì là lạc hậu hơn 10 trượng, một cái người ung dung đi từ từ. Đi về nơi đâu? Vạn Thánh Tử trở thành yêu tộc tổ sư về sau, thần thái của hắn cử chỉ cùng tu sĩ không khác. Mà hắn làm tu tới bát giai yêu tiên, đã triệt để thoát khỏi yêu nhân dấu vết, hắn cảnh giới càng ngộ, cùng với hắn tính tình thuế biến, nghiễm nhiên chính là một vị chân chính cao nhân đắc đạo. Bất quá hắn cũng biết rõ, hắn chưa bao giờ kinh lịch qua nhân tộc lịch luyện, thế là hắn thử nghiệm nhân tộc yêu thích, cung cấp bách lãnh hội hồng trần, phong nguyệt huyền diệu. Cho nên, khi hắn lẫn vào bản thạch thành, lấy tu sĩ thân phận đi trên đường, rất là để hắn mong đợi không thôi. Mà nhìn lấy kia náo nhiệt cảnh đường phố, hắn lại cảm thấy mở mịt luôn cuống. Trước dạo chơi cửa hàng, lại tìm nhà quán rượu nâng ly một phen. Ừm ân. Mặc kệ là tiên môn, hoặc nguyên giới gia tộc chỗ tại, phải tránh lấy mạnh hiếp yếu, cũng không thể lòng hiếu kỳ thịnh, tùy ý tìm hiểu người khác sâu cạn. Ừm ân, ta đã biến mất tu vi. Các nơi phong tục, nhân tình, khẩu âm khác biệt, cẩn thận một chút. Ừm ân, quỷ huynh, ngươi cũng cẩn thận. Vô cứu e sợ cho phức tạp, kiên nhẫn giảng thuật tiên đạo bên trong quy củ. Mà vạn thánh tử thì là nói gì nghe nấy, không quên căn dặn một vị khác đồng bạn. Quỷ xích xa xa theo lấy, không nói cũng không nói. Cùng vạn thánh tử khác biệt, hắn tuy là quỷ tộc, lại đến từ thế tục, kinh lịch qua hồng trần đủ loại. Chỉ là rời đi quá xa, cũng không tiếp tục từng đến gần. Sau một lát, vô cứu cùng vạn thánh tử dừng lại bước chân. Mà quỷ xích cũng không đi theo, thẳng lần theo đường phố hướng phía trước. Mặc dù cướp bóc bốn phương, tổn thương vô số mạng người, cũng hủy rồi vô số thành trấn, mà cái này vậy bỏ đi sát nghiệm, khoan thai đi lại tại tiên phàm tụ tập trên đường phố, mấy ngàn năm qua vẫn là lần đầu. Hắn có chút hoảng hốt, giống như lại nặng trở lại kia đã viễn thệ tuyết nguyệt. Quỷ huynh, chớ để ý hắn, đi nhà này cửa hàng nhìn xem. Bên đường có chỗ cây giả vờn quanh sân nhỏ, giống như là nơi ở mà rộng mở trên cửa viện, treo lấy khánh vân chai tấm biển, cũng có nhàn nhạt mùi thuốc theo gió tràn ngập, hiển nhiên là nhà đan dược phô tử. Vô cứu không để ý đến đi xa quỷ xích, mang theo vạn thánh tử hướng đi khánh vân chai. Xuyên qua cửa sân, đối diện một mảnh bằng phẳng bãi cỏ, hai bên trưng bày bàn đá băng ghế đá, bốn phía vì tường đá cây mây vần quanh, cũng có trận pháp cấm chế như ẩn như hiện, rõ ràng chính là một phương đình viện chỗ tại, cùng cái gọi là cửa hàng chênh lệch rất xa. Mà sân nhỏ đầu cuối, chính là một loạt ốc xá, đều là cửa phòng đóng chặt, không thấy bóng người. Vô cứu cùng vạn thánh tử, ngừng bước quan sát. Hai vị tiền bối, có gì phân phó? Liền tại lúc này, phòng xá bên trong đi ra một vị lão giả, bộ dáng giàn mua, nhân tiên tu vi. Nhấc tay hành lễ thời khắc, hắn lại ấy này nói, sắc trời đã tối, vốn muốn đóng cửa, không ngờ quý khách đến thăm, thất kính a. Như thế cửa hàng, cũng là bình thường. Vạn thánh tử gặp trong sân cũng không bảo vật, thất vọng. Vô cứu lại khoát tay áo, cười nói, trưởng quý không cần đa lễ. Lão giả đáp lại nụ cười, ra hiệu nói, tiền bối, mời ngồi. Mời. Vô cứu cùng lão giả đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Vạn thánh tử quay đầu thoáng nhìn, đành phải lại đi trở về. Đã thấy lão giả bấm niệm pháp quyết một chỉ, nguyên bản đủ ám sân nhỏ lập tức bao phủ ở ngoài sáng châu quang dưới, ngay sau đó mấy cái bày đầy hộp ngọc, bình ngọc gỗ bình phong xuất hiện tại trên cỏ, mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập bốn phía. Theo nó nhẹ phẩy tay áo, trên bàn đá lại nhiều rồi hai cái hơi nóng mở mịn chén ngọc. Đây là dưỡng thần nước dùng, lại xưng trà thơm, mời hai vị tiền bối nhấm nháp một hai. Lại dám thưởng cửa hàng nhỏ bảo vật không mượn. Đa tạ. Vô cứu lời còn chưa dứt, một đạo bóng người lướt đến phụ cận. Đúng là vạn thánh tử, vượt lên trước nắm lên một cái chén ngọc, đụng tại chóp mũi hít hà, rất có kiến thức nói, hoàn toàn không có mùi rượu, nước sạch mà thôi. Hắn rất là khinh thường ném xuống chén ngọc, quay người đi ra. Gỗ bình phong trên hộp ngọc, bình ngọc, mới là hứng thú của hắn chỗ tại. Ha ha. Lão giả cười một tiếng, vẻ mặt xấu hổ. Vô cứu đưa tay bưng lên chén ngọc. Ngưng thần tưởng tận xem xét. Chén bên trong chi vật mặc dù cùng nước sạch không khác, lại tản ra sông vào mũi mùi thơm ngát. Làm sơ chần chờ, nếm thử một miếng. Lập tức miệng lưỡi nước miếng, nhàn nhạt ngọt ngào theo lấy hơi nóng trực thấu phế phủ, khiến người không khỏi vì đó tinh thần chấn động. Hắn gật lấy đầu, nói, như thế trà thơm, tuy không rượu nước ngọt lạnh, nhưng cũng thanh đạm gặp nhã, có khác mùi vị. Ha ha. Lão giả đạt được tán dương, rất là vui mừng, vuốt râu cười nói, tục nhân tốt bao nhiêu rượu. Không biết trà bên trong hương a mà cổ trà canh nóng, thanh tâm dưỡng thần, truyền thừa đến nay, tự nhiên bất phàm. Đây là cổ trà thụ lá phao nước mà thành. Không sai, lại uống một chén như thế nào. Ha ha, ta chính là tục nhân vậy. Tiền bối quá khiêm tốn rồi, còn không biết có gì phân phó, cửa hàng nhỏ đồ cất giữ đều ở nơi đây. Vô cứu đứng dậy, theo tiếng nhìn lại. Lại nghe lão giả ngạc nhiên nói, ai, tiền bối dừng tay. Hai cái gỗ bình phòng, cũng chính là mảnh gỗ giá đỡ. Có tới hơn người cao, ba trượng dài ngắn, bày đầy hộp ngọc, bình ngọc những vật này. Mà vạn thánh tử đứng tại hai hàng gỗ cách ở giữa, trái phải nhìn quanh, hai mắt thả ánh sáng, không chịu được đưa tay quả loạn. Ai ngờ gỗ cách che đậy có cấm chế, khiến cho hắn khó mà đạt được. Có lẽ là gấp rồi, hắn đột nhiên hai tay vung lên, bất quá trong nháy mắt, hai cái gỗ cách đã bị hắn cưỡng ép thu vào túi bên trong. Cái này, lão giả không ngăn trở được, trố mắt ngạc nhiên nói, lão hủ thọ nguyên sắp hết, mở ra nhà này cửa hàng tạm lấy sống qua ngày, lại bị tiền bối cướp đoạt không còn, lẽ nào lại như vậy? Mà vạn thánh tử căn bản không rảnh để ý, quay người chạy ra sân nhỏ. Vô Cứu cũng không kịp chuẩn bị, vội nói, trưởng quỹ, lão nhi kia đến từ trên núi, không hiểu quy củ, mà lại đem hắn cướp đoạt vật phẩm định giá, do ta thanh toán, như thế nào? Ai, dù cho đánh lên tám gãy, cũng phải 10000 khối ngũ sát thạch. A, cũng được. Vô Cứu tự nhận không may, lấy ra một cái giới tử. Lão giả tiếp nhận giới tử, đã là nộ khí hoàn toàn không có. Đã nhưng mở ra cửa hàng, đơn giản mua bán. Mặc dù bảo vật bị cướp, nhưng cũng đạt được phong phú đền bù tổn thất. Hắn trên mặt tươi cười, ra hiệu nói, đa tạ tiền bối hân hạnh chiếu cố, chỉ có pha trà nấu canh mà hơi biểu kính ý. Vô Cứu xin miễn thứ cho kẻ bất tài, chắp tay cáo tử. Mà lão giả quay người đi đến trước bàn tòa hạ, trên tay nhiều rồi một cái hơi nóng mở mịt chén ngọc, khoan thai tự đắc nói, tục dám uống rượu nhiều dối gạt mình, chỉ có trà thơm tẩy phàm trần. Một uống hoa thanh khí, lại uống nuôi nguyên thần, ba uống chính càn khôn, từ đó không làm hôn độn người. Vô Cứu đi đến ngoài cửa viện, không khỏi quay đầu thoáng nhìn. Cái kia trưởng quỹ mặc dù tu vi không cao, lại tự thành cảnh giới. Nhất là hắn lời nói bên trong, hàm ẩn huyền cơ. Bất quá cũng chính như nói tới, bản tiên sinh chính là kia tục bối trung nhân A. Lúc này, hoàng hôn hàng lâm. Bàn thạch thành bên trong, lửa đèn điểm điểm. Trên đường phố, người đi đường thưa thớt. Bất quá, lại có một vị lão giả, nhanh chân đi nhanh, còn có một vị tuổi trẻ nam tử, sau đó đuổi theo. Lão vạn, dừng lại. Chuyện gì? Biết do còn cố hỏi. Ta sợ trưởng quỹ kia đổi ý. Vô Cứu rốt cục đuổi kịp lão vạn, còn chưa lại được đến quát hỏi, chợt tức lại lật lấy hai mắt, lại nhất thời không lời nào để nói. Chỉ gặp vạn thánh tử một bên quay đầu, một bên may mắn nói, trưởng quỹ cũng là hào phóng, cầm ra bảo vật đưa tiễn, lại không đề cập tới giá tiền, lão vạn đành phải vui vẻ nhận, lại sợ hắn đổi ý, dứt khoát vừa đi rồi chi. Vô Cứu nhịn không được, lên tiếng cắt ngang. Ngươi lừa gạt ai nha, cái gì không đề cập tới giá tiền, cửa hàng mua bán nghề nghiệp, há lại cho ngươi đoạt liền chạy. Nếu không có ta lấy ra 10000 ngũ sát thạch, hậu quả khó mà lường được. A, vạn thánh tử giống như là không có nghe rõ, tiếp tục hướng phía trước. Vô Cứu cũng là bất đắc dĩ, hậm hực nói, lao giả, cứ việc giả câm vờ điếc. Còn dám hô ta, ta liền cả gốc lẫn lãi cầm về. Vạn thánh tử vội vàng lắc lắc đầu, yếu thế nói, lão vạn hạ mình thành rồi quản sự, cũng nên lấy chút chỗ tốt, mới có thể lắng xuống các đệ tử hoàn khí, ngươi cần gì phải tính toán chi ly đâu. Kia cửa hàng bảo vật lai lịch cùng tác dụng, ngươi là có hay không biết được. Đã nhưng không biết, sao không mượn cơ hội hỏi thăm trưởng quỹ. Chạy cái gì a, tặc tính khó sửa đổi. Ai nha, ngược lại là quên rồi. Châm rãi, ngươi cũng là tặc. Hừ, đi không bao xa, lại là mấy nhà cửa hàng, trước cửa ánh đèn lấp lóe, lộ ra có chút khí phái. Vạn thánh tử âm thầm phân chấn, đưa tay ra hiệu. Mà Vô Cứu coi như không thấy, một mực hướng phía trước. An thiệt thòi người thường tại, nhưng không để lão vạn lại một lần nữa chiếm tiện nghi. Giây lát, phía trước có núi nhỏ tọa lạc, mà lại nước suối vần quanh, cây cối thành rừng, trận pháp bao phủ, còn có đèn thủy tinh ngọn tại bóng đêm bên trong lập lòe thả ánh sáng. Mà tới gần nói bên trên cửa đá, có khắc ôm tháng các chữ. Còn có một cái tuổi trẻ tu sĩ, ở trước cửa nghênh đón mang đến. Vạn thánh tử nhìn không hiểu rõ, nghi hoặc nói, quán rượu đâu, vẫn là khách sạn đâu. Mà tu sĩ trẻ tuổi rất có ánh mắt, nhìn xa xa một già một trẻ đến gần, chắp tay đón, cung cung kính kính nói, ta ôm tháng các tự nhiên không thể thiếu rượu ngon, sắc đẹp, hai vị tiền bối sao không thuận gió ôm tháng, như vậy giải trí một phen, mời đi. Ha ha, không ra chỗ đoán. Vạn thánh tử giống như là có tính toán trước, cười lấy truyền âm nói, nơi đây có rượu, không cần thiết bỏ qua. Vô Cứu cuối cùng là gật lấy đầu, chạy lấy cửa đá đi đến. Xuyên qua cửa đá, là phiến cây rừng. Xuyên qua rừng, một đầu đường đá vòng quanh núi mà lên. Núi đá chiếm đất trăm trượng, cao chừng cao 30 trượng. Không cần một lát, hai người đã đến đỉnh núi. Đã thấy trên đỉnh núi, đứng sừng sững lấy mấy chục tòa thạch đỉnh, hoặc cao hoặc thấp, xa gần xen vào nhau, cũng có cây cối, trận pháp khoảng cách mà lẫn nhau không quấy rầy nhau. Mông lung bên trong, tháng hoa lấp lóe, hương gió từng trận, tiếng cười ẩn ẩn. Vô Cứu cùng vạn thánh tử cứ thế tại nguyên nơi, đều không hiểu rõ chân tướng. Quán rượu mà thôi, như thế nào tình hình như vậy? Hai vị tiền bối, mời tới bên này. Cây cối bụi bên trong, hoặc trận pháp chỗ tại, toát ra một đạo bóng người, đúng là một vị trúc cơ nữ tu, 30 ra mặt bộ dáng. Vô Cứu gật lấy đầu, đi rồi đã qua. Vạn Thánh Tử yên lặng đi theo, nghi hoặc khó tiêu. Trái phải nhìn quanh thời khắc, hắn vừa tối ám xương kỳ. Dưới chân xuất hiện một tòa trên không cầu đá, hình như có mây mù tràn ngập. Mà cầu đá một chỗ khác, liên tiếp một tòa tám góc thạch đỉnh. Liên tại bước vào thạch đỉnh trong nháy mắt, một sợi ánh trăng từ trên trời giáng xuống. Hắn vội vàng lùi lại, liền nghe có người hô nói: "Mau mau đưa rượu lên." Chương 1214, tiểu sắc đầy đủ. Có người kêu gọi đưa rượu lên, nữ tu quay người rời đi. Thạch đình bên trong, chỉ còn lại có hai vị khách nhân. Chỗ tại thạch đình vì cổ mục chế tạo, có lấy trượng 5 phương viên, 4 phía 8 góc trọn mái hiên nhà, rất là tinh mỹ độc đáo. Trong đình trong đó phủ lên cỏ tịch, bày lấy gỗ mấy cùng bộ đoàn. Một vòng lan can bên ngoài, lại không gặp rồi cây cối cùng bản thạch thành cảnh đường phố, chỉ có cùng gió từ từ mà ánh mây ẩn ẩn. Ngẩng đầu nhìn lại, một vòng trong sáng trăng sáng treo ở giữa không trung, dường như có thể đụng tay đến, mà lại lấp lóe mê ly, như thật như ảo. Nơi đây cấm chế huyễn tượng, cũng là thú vị. Vạn Thánh Tử thân là yêu tộc tổ sư, tầm mắt tự nhiên bất phàm, mà như thế chẳng cảnh, lại khó gặp một lần. Hắn xoa xoa hai tay, cảm khái nói, nhân tộc A, thực sẽ hưởng thụ. Hắn đi đến cỏ trên ghế tòa hạ, lại trái phải nhìn quanh. Uống rượu mà thôi, cũng như vậy xa hoa đây. Vô Cứu sớm đã thưởng thấy xa hoa chẳng cảnh, cũng không ngạc nhiên. Cái gọi là Khánh Vân Các, bất quá là một nhà tiểu lâu mà thôi. Mà hắn y nguyên đứng tại ngoài đỉnh, nhìn hướng đến chỗ. Một tòa trên không cầu đá, hoặc không trung cầu tàu, bốn phương thông suốt, liên tiếp đỉnh núi các nơi. Hơn 10 trượng bên ngoài, chính là một tòa khác thạch đỉnh, vì trận pháp bao phủ, nhất thời khó phân biệt mánh khỏe. Trước đây nữ tu, liền bị trong đó khách nhân triệu hoán mà đi. Rượu ngon ở đâu? Vạn Thánh Tử đưa tay vô gô mấy, hô nói, Vô Cứu, đưa rượu lên A. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, còn chưa ứng thanh, hai đạo bóng người, mang theo hương gió mà tới. Một người trong đó, thẳng tắp đánh tới. Hắn lui lại một bước, lách mình tránh thoát. Ai nha? Duyên dáng gọi to tiếng vang lên, bóng người lảo đảo không được, phóng tới thạch đỉnh, trực tiếp bổ nhào tại Vạn Thánh Tử trong ngực. Mà một người khác, cũng liền thế ngồi ở một bên, lật tay cầm ra bình ngọc, chén ngọc, hì hì cười nói, tiểu sắc đầy đủ, còn mời hai vị tiền bối đánh giá. Vô Cứu có chút chố mắt. Đúng là hai cái trúc cơ tu vi nữ tu, 20-30 tuổi bộ dáng, quần áo cởi trần, tướng mạo quyến rũ, lời nói ngạo lớn. Bồi rượu. Nữ tử tu luyện, vốn thuộc không dễ, tu tới trúc cơ, càng gian nan hơn, bây giờ lại làm lên bồi rượu hoạt động. Ai nha nha, hai vị làm gì? Vạn Thánh Tử chố mắt ngồi lấy, không biết làm sao. Mà một nữ tử dơ bầu rượu lên, một nữ tử bưng chén rượu lên, song song nhu tình và loại, cùng hắn kể vai sát cánh nói, tỷ muội ta ngưỡng mộ tiền bối thời gian dài cũng, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngưỡng mộ lão vạn. Vạn Thánh Tử không từ chối được, lại không dám vọng động, cùng lúc mềm mại đầy cõi lòng, mặc cho rượu nước rót vào trong miệng. Mà hắn chén rượu chưa hết, cánh tay ngọc vần quanh, nắng xuân kiểu diễm, nhu hòa lời nói âm thanh ở bên tai vang lên. Tiền bối, mà lại thương tiếc thì cái, cùng uống một chén. Không. Vô tiên sinh. Vạn Thánh Tử bối rối khó nhịn, nhịn không được lên tiếng kêu cứu. Mà một vị nào đó tiên sinh, vậy mà quay người đi rồi. Hắn phát giác không ổn, liền muốn tránh thoát mà đi, ai ngờ xúc tu mềm nhẵn, động lòng người hương khí, có lấy vô cùng mị hoặc, nhất thời để hắn không đành lòng, cũng không thể nào dễ rùa. Cùng lúc đó, Vô Cứu dạo chơi hướng phía trước. Vượt qua trên không cầu đá, có sương mù ngăn cản mà đi đường đoạn tuyệt. Hắn làm sơ chần chờ, phất tay háo hất lên. Lực đạo gây nên, phanh một tiếng vang trầm. Hắn lui lại một bước, chỉ nghe có người giận nói. Cớ gì quấy rầy? Theo lấy cấm chế lấp lóe, mây mù tán đi. Chỗ hiện ra thạch đình bên trong, ngồi ngay thẳng một vị lão giả, còn có một vị nữ tử cùng đi, hai người hiển nhiên tại uống rượu làm vui. Mấy tháng không thấy, huynh trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vô Cứu ủi rồi ủi. Tay, mỉm cười. Lão giả khẽ giật mình, mờ mịt nói, vị đạo hữu này. Một bên nữ tử, cuống quýt đứng dậy. Tiền bối. Quên nhi, không sao. Nữ tử e sợ cho bất chắc, chỉ muốn tránh né. Lão giả có chút tức giận, đưa tay ngăn cản. Vô Cứu lại lắc lắc đầu, không thể nghi ngờ nói, bản nhân cùng huynh trưởng tự thoại, mời Quyên Nhi cô nương tự tiện. Ừm. Gọi là Quyên Nhi nữ tử nhìn hướng lão giả, cũng là lưu luyến đáng vẻ không bỏ, lại sợ dẫn ra phiền phức, vẫn là đi ra thạch đỉnh. Mà rời đi thời điểm, trong tay đột nhiên bị người nhét rồi một cái linh thạch. Nàng lập tức mừng rỡ vạn phần, liền muốn lên tiếng nói lời cảm tạ. Vô Cứu lại khoát tay áo, thuận thế đánh ra cấm chế phong bế thạch đỉnh. Ngươi là? Lão giả có lòng phát tác, vừa tối tối nghi hoặc. Vô Cứu đưa tay sờ về phía gương mặt, bộ dáng lập tức nhất biến. Công tôn Vô Cứu. Lão giả kinh ngạc nghẹn ngào, đột nhiên đứng lên. Hắc. Vô Cứu khôi phục chân dung, ngược lại thần thái nhẹ nhõm. Hắn nhấc chân bước vào thạch đỉnh, vung lên và táo ngồi xuống. Mà lão giả y nguyên đầy mặt kinh ngạc, hắn nhẹ giọng cười nói, khó được trùng phùng, vệ huynh sao không mời ta uống một chén? Vệ huynh, tự nhiên chính là Vi Lan hổ vệ ra vệ lệnh. Trước đó hắn kêu gọi đưa rượu lên, đúng bị Vô Cứu nghe được. Mặc dù không thấy một thần, mà lời nói âm thanh cực kỳ quen tai. Kinh ngạc sau khi, Vô Cứu dứt khoát ném xuống vạn thánh tử tìm tới. Quả nhiên, lại này Khánh Vân trai nhìn thấy một vị cố nhân. A, mời. Vệ lệnh trầm rãi tòa hạ, ý nguyên vẻ mặt thấp thỏm. Vô Cứu nắm qua bầu rượu, vứt bỏ chén không cần, trực tiếp ực một hớp rượu, sau đó phun hơi rượu mà lại nhếch miệng cười một tiếng. Gặp được vệ lệnh, hắn thật bất ngờ. Mà đối phương vậy mà trốn ở nơi đây tầm hoan tác nhạc, càng làm cho hắn khó có thể tin. Gia tộc Chí Tôn A, ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ, mà lại đức cao vọng trọng. Mà đã là như thế một vị cao nhân, lại còn không có ai biết một mặt. Có thể thấy được nhân tính chi rực rỡ hay thay đổi, giống như trên trời mây tía vậy khó mà nắm lấy. Ta còn muốn lấy tiến về Vi Lan Hồ, thăm hỏi huynh trưởng đâu. Vô Cứu giơ bầu rượu lên thăm hỏi, lời nói thân thiết mà lại hiền hòa. Vệ lệnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phân trần nói, ừm, lần này đến đây, chỉ vì mua sắm linh dược, phụ lục những vật này, vừa lúc cùng Quyên Nhi quen biết nhiều năm, liền uống rượu ôn chuyện. Tiên đồ tịch mịch, chi kỷ khó cầu. Huống chi vẫn là hồng nhan chi kỷ, huynh trưởng nên phải nhiều hơn chân quý. Lao đệ, ngươi cũng cho là như thế. Ừm, đây là nhân chi thường tình. Vệ lệnh gặp Vô Cứu chẳng những không có ác ý, ngược lại khéo hiểu lòng người, dần dần khôi phục thái độ bình thường, liên tục gật đầu nói, lao đệ trô nói rất là. Người ta mặc dù tu vi có thành tựu, mà ai lại biết được trong đó gian khổ đâu. Không khỏi có tịch mịch khốn đốn thời điểm, cũng muốn nhàn hạ thoải mái một lần, làm sao thân ở chỗ cao, không thể nào trục xuất tự mình a may mà có rồi Khánh Vân trai, gặp được rồi Quân Nhi, ta giúp nàng tăng cao tu vi, nàng giúp ta quay về thanh xuân tuổi trẻ. Ha ha, tuổi nhỏ lúc, ta cũng ưa thích đi dạo thanh lâu. Mà cái này bản thạch thành Khánh Vân trai, so với phạm tục thanh lâu càng hơn một bậc đầu. Có thể thấy được người tu tiên, tránh không được tục muốn, nam nữ hoan ái, cũng không hề có khác biệt. Vô Cứu uống rượu, nói như thế nói. Ngoài đình trên bầu trời, một vòng trăng sáng trong sáng như lúc ban đầu. Lại thiếu rồi mấy phần chân thực, mà nhiều hơn rồi mấy phần hư ảo. Không. Vệ lệnh lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, tu tiên giả song tu chi đạo, há có thể cùng phạm tục đánh đồng. Ừm. Vô Cứu cười một tiếng, vô ý tranh chấp. Cùng nói nhìn đến, phi tiên cao nhân đùa bỡn trúc cơ nữ tu, cùng phạm tục chơi gái không có khác biệt. Mà vệ lệnh có thể nói ra như thế thanh kỳ lời nói, để hắn từ đáy lòng bội phục không thôi. Vệ huynh, ngươi là có hay không đã biết được ta lai lịch? Vô Cứu uống rượu, đột nhiên đổi đề tài. Mà không đợi đáp lại, hắn tự hỏi tự trả lời nói, không sai, ta đến từ Lô Châu bản thổ, cùng Ngọc Thần Điện kết thù kết toán nhiều năm, bất đắc dĩ phía dưới, theo lấy Ngô Hạo gián tiếp nguyên linh giới. Soạt. Chén rượu lăn xuống, rượu nước phân tán. Vệ lệnh đẩy ra gô mấy, hướng về sau tránh né. Đã là sắc mặt đại biến, dường như vận rủi hàng lâm. Quỷ yêu hai tộc giết rồi vệ gia đệ tử, mặc dù cùng ta không quan hệ, lại nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên ta giúp đỡ vệ gia đối phó Khương gia, cũng coi là đền bù thiếu hụt. Lại sợ liên lụy vệ gia, thủy chung không dám thổ lộ tình hình thực tế. Vệ huynh, tiểu đệ cho ngươi bồi tội rồi. Vô Cứu lần nữa giơ bầu rượu lên thăm hỏi, tự mình lại nói, lấy vệ huynh chi khôn khéo, chắc hẳn sớm có đường lui. Nếu không, há có như thế nhàn nhã. Mà vệ huynh cũng cứ việc yên tâm, người ta đêm nay gặp nhau, ngày mai đường ai nấy đi, từ đó lại không gấp mắc. Bất quá, tiểu đệ có chuyện không rõ, còn mời huynh trưởng chỉ giáo. Vệ lệnh thoáng chấn định, gật lấy đầu. Mà thần sắc của hắn bên trong, ý nguyên lộ ra bất an. Hắn coi là chỗ chuyện thỏa đáng, sớm đã thoát khỏi phiền phức, ai ngờ một vị nào đó tiên sinh, lại một lần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lại không còn là vệ gia đệ tử, mà là đến từ Lô Châu bản thổ Công Tôn Vô Cứu. Một cái lọt vào nguyên giới gia tộc truy sát tặc nhân, mà lại tâm ngoan thủ lạt mà tiếng xấu truyền xa. Càng vì hơn người, đối phương sớm đã khám phá rồi vệ gia dụng ý đêm nay đột nhiên trùng phùng, chỉ sợ họa phúc khó liệu. Vô Cứu tiếp tục uống rượu, nhẹ giọng nói. Công Tây Tử chính là Ngọc Thần Điện đệ tử, ngươi là có hay không biết được? A, ta cùng tộc huynh không biết chút nào. Lúc trước cùng ngươi chia tay về sau, trở về Vi Lan Hồ, liền đã không thấy kia sư đổ ba người bóng dáng. A. Vô Cứu trầm ngâm. Mà vệ lệnh y nguyên khó có thể tin, tự nói nói, Ngọc Thần Điện đệ tử, chui vào Vi Lan Hồ chỗ muốn như thế nào? Ta vệ ra không tranh quyền thế, như thế nào đắc tội Ngọc Thần Điện đây? Hắn ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ kỹ nghĩ nói, hẳn là cùng lão đệ có quan hệ, cũng không đúng à, nếu không Phong gia sớm đã tìm tới cửa, chẳng lẽ là yên tâm không xuống, cho nên phái người trong tối giám sát. Vô Cứu ánh mắt lóe lên, hỏi tiếp nói, nguyên giới cực mạnh, đủ để chống lại Ngọc Thần Điện. Mà các nơi gia tộc, đều là nghe lệnh của Ngọc Thần Điện hiệu lệnh. Vệ huynh, ngươi nói lại là vì sao đâu? Cái này, vệ lệnh nhíu lại lông mày, khó xử nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng nghe nói các đại gia tộc cùng Ngọc Thần Điện đạt thành khế ước. Tiếc rằng vệ gia quá mức nhỏ yếu, có quan hệ tưởng tình không rõ lắm. Đạt thành khế ước. Vệ gia cùng Khương gia, cũng có nghe thấy. Theo ý ta, này chuyện không nên có giả. Hắc. Vô Cứu không hỏi tới nữa, hoặc là nói, loang thoáng giữa, hắn đã nghiệm chứng trước đây suy đoán. Hắn giơ bầu rượu lên, cười nói, vệ huynh, ngươi ta cũng là hợp ý, đêm nay không nói ân oán phân tranh, cũng không xách tiên đồ tịch mịch, chỉ nói nam nữ hoan ái cùng cái kia phong hoa tuyết nguyệt, như thế nào. Vệ lệnh cầm chén rượu lên, thần thái ý nguyên có chút rụt rè. Mà lời kế tiếp nói, để hắn lại không biết làm thế nào. Vệ huynh, ngươi đùa bỡn rồi bao nhiêu nữ tu, trung thực bàn giao. Chỗ nói không ổn, chính là thuật song tu. Ha ha, ngươi cái này ra vẻ đạo mạo lao ra hỏa. Cũng được, ngươi ta luận bàn đạo pháp. Song tu. Cũng không phải, mà là ngươi vệ gia thượng cổ đạo pháp. A. Chương 1215, như thế phong nguyệt. Bàn thạch thành bên trong, có phiến hồ nước. Hồ nước bốn phía, vì núi đá, cây cối vần quanh, rất là yên lạ. Đặc biệt là đêm dài thời điểm, không gặp được một cái bóng người. Chỉ có xa xa phòng xá cùng trên vách núi đá lầu cát, lóe ra ẩn ẩn lửa đèn. Mà lúc này lại có một vị lão giả, ngồi một mình ở hồ bên. Hồ nước, không có chút rung động nào. Quỷ Xích sắc mặt, cũng tái nhợt mà đạm mạc như trước. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, uống rượu đi rồi. Hắn không thích huyên áo, thế là lần theo đường phố đi dạo. Nhìn lấy cổ phát tinh mỹ phòng xá, lửa đèn huy hoàng cửa hàng, cùng với lui tới tu sĩ, hắn giống như cũng dung nhập trong đó mà khoan thai hướng ta. Mà theo lấy bóng đêm dần dần sâu, lửa đèn thưa thớt. Thanh lanh trên đường phố, thừa xuống hắn một người. Hắn tại đầu phố bồi hồi thật lâu, vậy mà không chỗ có thể đi. Hắn đành phải đi vào hồ bên, im lặng độc ngồi, trở về chỗ lúc trước tuyết nguyệt, trở về chỗ đã hình thành thì không thay đổi tịch mịch. Bởi vì không thể quay về, chỉ có thể dư vị. Từ khi trở thành quỷ tộc trong người, liền cách xa hồng trần, đoạn tuyệt rồi người muốn, tại vô tình thiên đạo bên trong giày vò rèn luyện, chỉ muốn đạp vào tiên đạo đích đỉnh phong mà đạt thành năm đó tâm nguyện. Tâm nguyện lại là cái gì? Đào thoát âm dương luân hồi, thành tựu vô thượng chi tiên, tận tình ngao du vũ nội, cùng thiên địa nhật nguyện đồng tại. Ha ha, kết quả như thế nào rồi? Cực địa tuyết vực bị hủy về sau, quỷ tộc liền đã kéo dài hơi tàn. Bây giờ mấy con già yếu tàn quỷ bốn phía lưu vong, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì chuyển cơ. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có theo lấy một vị nào đó tiên sinh. Về phần ngày mai như thế nào, ý nguyên không thể nào biết được, ai. Quỷ Xích có chút nản lòng thoái chí, không chịu được vuốt râu than nhẹ. Mặc dù cũng càng nghĩ, lại càng phát mở mịt. Chớ nói Ngọc Thần Điện, chính là cường đại nguyên giới gia tộc, cũng khó có thể đối mặt. Mà cho dù có thể tại này loạn thế bên trong, tranh đến đặt chân địa phương, một khi truyền thuyết hạo kiếp hàng lâm, hết thảy tất cả đều đưa hóa thành bọt nước. Mà tự tay sáng lập quỷ tộc, liền như thế không có rồi. Còn có Huyền Quỷ Thánh Tinh, mong đợi đã lâu chín mệnh tu vi. Liền tại lúc này, Quỷ Xích vẻ mặt khẽ động. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay chụp tới. Một đầu bóng đen, xuyên qua bụi cỏ mà đến, còn tư lắc đầu vây đuôi, đột nhiên gào thét một tiếng đổ rạp trên mặt đất. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt hồn ảnh, bay tới Quỷ Xích trước mặt, đúng là một đầu màu đen chó vườn. Xuất sinh này có lẽ là đi vào hồ bên uống nước, bị hắn nhiếp đi rồi hồn phách. Quỷ Xích ngắm nghĩa hèn mọn mà lại bất lực hồn ảnh, vung tay háo hất lên. Hồn ảnh bay đi, chợt nhưng rơi vào bụi cỏ. Tiếp theo một đầu chó vườn lay động mà lên, lại run lẩy bẩy. A, tới đây. Quỷ Xích trên mặt, khó được cố nặn ra vẻ tươi cười. Lấy hắn quỷ tộc Vu lão tu vi cùng thân phận, khiến người nghe mà biến sắc. Ai ngờ đêm nay lại có một đầu xuất sinh, chủ động cùng hắn thân cận. Không hiểu cảm khái sau khi, hắn nhịn không được lên tiếng triệu hoán. Ai ngờ hắn vừa mới đưa tay, liền nghe ngao một tiếng, cái kia màu đen chó vườn, đã dọa đến xoay đầu chạy trốn. Quỷ Xích nụ cười trên mặt biến mất. Tái nhợt tâm linh thần sắc ý nguyên như trước. Hắn chậm rãi thả tay xuống cánh tay, yên lặng ngước đầu nhìn lên. Tuy có trận pháp che chắn, mà sắc trời vẫn là phát sáng lên. Tảng sáng thời gian. Khánh Vân trai đỉnh núi, thần sắc mông lung. Đã thấy nhàn nhạt sương mù bên trong, có người dạo bước mà ra. Cẩn thận lý do, Vô Cứu đã khôi phục rồi dịch dung tướng mạo. Trắng đêm cuồng hoan về sau, những khách nhân hoặc tại nghỉ ngơi, hoặc là y nguyên đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, dùng được bốn chu dị thường yên tĩnh. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, mỉm cười, sau đó vượt qua cầu đá, chạy lấy đến chỗ đi đến. Mấy bầu rượu vào bụng, thừa dịp tiểu hứng, vậy mà cùng vệ lệnh nói chuyện tào lao một đêm, nhưng cũng có chút ít thu hoạch. Chí ít dò xét được nguyên giới gia tộc động tĩnh, cùng liên quan truyền thuyết, còn từ hắn trong miệng được tin rồi bản vận thuật cấm kỵ, cùng thi triển bí quyết, vân vân. Đã như vậy, cũng không cần cùng hắn khó xử. Huống chi hắn cũng không có cố tình dở trò xấu. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiếp xuống tới trở về chỗ ở, thính tú mấy ngày. Lão vạn, cần phải đi. Tối hôm qua thạch đỉnh, đang ở trước mắt, lại như cũ bao phủ cấm chế, nhìn không thấy trong đó tình hình. Vô Cứu dừng lại bước chân, lên tiếng kêu gọi. Bất quá trong nháy mắt, thạch đỉnh chậm rãi bày biện ra đến. Vô Cứu không có làm suy nghĩ nhiều, nhấc chân đi trên thềm đá. Mà hắn còn chưa bước vào thạch đỉnh, không chịu được thân hình dừng lại mà trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp thạch đỉnh nội, hơi rượu, hương khí sặc người. Trong đó cỏ trên ghế, nằm lấy hai nữ tử, đều là không mảnh vải che thân, hai gò má ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, dường như hấp hối mà lộ ra cực kỳ suy yếu. Mà vạn thánh tử, cũng là quần áo không chỉnh tề, bối rối đứng dậy, nhưng lại tay chân luôn cuống bộ dáng. Lão vạn, ngươi làm gì chứ? Ta, Vô Cứu e sợ cho náo ra mạng người, ngưng thần xem xét, liền tức giật mình, ngược lại hướng về phía vạn thánh tử trên dưới dò xét. Vạn thánh tử liên tục lắc đầu, chột dạ nói, hai vị tiên tử cũng không lo ngại. Tiên tử? Ừm. Thật muốn đi? Không đi, chờ lấy tìm phiền toái. Vô Cứu lấy ra một cái ngũ sắc thạch ném ở trên mặt đất, quay người liền đi. Vạn thánh tử nghe nói có rồi phiền phức, càng lộ vẻ bối rối, vội vàng ném xuống thật sâu thoáng nhìn, này mới theo lấy ra rồi cái đỉnh. Hai người một trước một sau, lần theo vòng quanh núi đường mòn, thoáng qua đến rồi dưới núi, thẳng đến cửa đá mà đi. Tối hôm qua tu sĩ không có rồi, đổi rồi một cái tráng niên hán tử, nhìn thấy khách nhân ra cửa, vội vàng chắp tay hành lễ mà mỉm cười đưa tiễn. Lúc sáng sớm, trên đường phố không gặp được mấy người bóng. Vô Cứu bước nhanh mà đi, tay áo đồng bền. Vạn thánh tử sau đó theo lấy, không rên một tiếng. Giống như là gây hòa chuyện, hoặc phạm xuống sai lầm. Hắn lúc này thần thái cử chỉ, giống như một vị chân chính quản sự tùy tùng. Giây lát, ở sân nhỏ liền tại phía trước. Một đạo gầy gò bóng người, vừa lúc xuất hiện. Đúng là Quỷ Xích, từ khác một cái con đường chạy tới. Vô Cứu chậm dần bước chân, quay đầu vui lên. Vận khí vẫn còn không sai, nếu không hôm nay mơ tưởng đi ra Khánh Vân Trai. Vạn thánh tử y nguyên túi thấp đầu, lại không quên lặng lẽ chỉnh lý quần áo. Vô Cứu lại lắc lắc đầu, trách cứ nói, ta chỉ là ra ngoài tìm hiểu tin tức, ngươi lại kém chút náo ra mạng người. Uống rượu giải trí mà thôi, ngươi ha có thể mượn rượu mất lý trí đâu. Ta, lão vạn, ngươi chính là nhất tộc chí tôn, rất là không nên a. Vạn thánh tử coi là rời đi rồi Khánh Vân Trai, liền đã bình yên không chuyện, ai ngờ một vị nào đó tiên sinh cũng không coi như thôi, hắn xấu hổ nói, vốn định tùy ngươi lĩnh ngộ phong nguyệt. Không ngờ phong nguyệt dụ người như vậy, hai vị tiên tử lại thịnh tình không thể chối từ, lão vạn ta liền. Lão vạn đối với hai vị trúc cơ nữ tu ngược lại là nhớ mãi không quên, mở miệng một tiếng tiên tử. Chúc mừng à, nghĩ không ra ngươi này lão gia hỏa cũng tìm được tiên tử, khó trách trọn vẹn lộn nhảy một đêm, không hổ là yêu tộc cao nhân. Vô Cứu trêu chọc lời nói bên trong, có chút ít ý trào phúng. Vạn thánh tử càng là lúng túng không thôi, lặng lẽ cầu xin tha thứ, tiểu tử. Không cần thiết để Quỷ Xích cùng yêu tộc vãn bối biết được, nếu không lão vạn không ra mặt rồi, cầu ngươi rồi, ta về sau xưng hô ngươi là tiên sinh. Hắc. Vô Cứu cười một tiếng, cất bước hướng phía trước. Vạn thánh tử còng xuống lưng eo, sau đó nhắm mắt theo đuôi. Quỷ Xích nhìn lấy hai vị đồng bạn vẻ mặt khác nhau, âm thầm hơi nghi hoặc một chút. Đặc biệt là nay sáng sớm lão vạn, cùng tối hôm qua tưởng như hai người. Đỏ tiên bối, tối hôm qua đi rồi nơi nào? Hồ bên tĩnh tọa một đêm. Ta xảo ngộ Vi Lan Hồ vệ lệnh, cùng hắn nâng ly một phen, mà vô luận ngươi ta, đều không cùng lão vạn thoải mái nha. Khu khu. Khu khu. Hả, này chuyện không đề cập tới cũng được. Xuyên qua ngõ nhỏ, chính là nơi ở. Mà ba người còn chưa đến tòa nhà trước cửa, đã có hai vị lão giả chờ thời gian dài. Vị nào là Ngọc Thần Điện Tế Ti, ta chủ nhà họ xài cho mời. Hai vị lão giả, một cái chỉ có nhân tiên tu vi, đúng là hôm qua trông coi cửa thành đệ tử. Mà ra âm thanh một vị khác, lại là phi tiên cao nhân. Vô Cứu không kịp chuẩn bị. Ở vào nơi này trạch viện, đều có trận pháp bao phủ. Người ở phía xa, căn bản làm không rõ trước mắt hư thực. Mà việc đã đến nước này, đã không cần suy nghĩ nhiều. Hôm qua lộ ra lệnh bài, rước lấy phiền phức. Không cần. Vô Cứu thoáng kinh ngạc, há miệng xin miễn. Trước sau làm quen nguyên giới gia tộc không ít tu sĩ, hắn cũng nếm thử kết giao một hai. Mà cho dù là vệ lệnh, vệ tổ, cũng khó có tín nhiệm. Bây giờ mạo danh thay thế lẫn vào bản thạch thành, hắn như thế nào lại đi bái phỏng một vị xa lạ xài ra gia tộc? Mà hắn lời còn chưa dứt, tiếng chất vấn lên. Ngươi chính là Long Thức Tế Ti. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, lại là khẽ giật mình. Liên nhau không xa một tòa trạch viện bên trong, đi ra một vị thân thể cao lớn lão giả, tản ra thiên tiên ba tầng uy thế, mà lại thần thái uy nghiêm mà giọng nói to. Lão Phu Xài Độ, cùng Long Thức Tế Ti từng có một mặt chi giao. Vị đạo hữu này rõ ràng là mạo danh thay thế, chui vào bản thạch thành chỗ muốn như thế nào. Ai, mặc dù cực kỳ cẩn thận, vẫn là lộ ra sơ hở. Vô Cứu nhìn chung quanh hai vị đồng bạn, rất là bất đắc dĩ, lại mày kiếm móc nghiêng, ánh mắt có chút lóe lên. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử ngầm hiểu, đột nhiên phi thân hướng phía trước, một cái đưa tay tế ra âm phong kiếm khí, một cái huy quyển sinh gió mà hổ ảnh đi theo. Vô Cứu cũng không giấu giếm nữa, đạp không mà lên, thần cung nơi tay, nghiêm nghị quát nói. Giết ra bàn thạch thành. Phanh, phanh. Quỷ Xích kiếm khí, thế đi lăng lệ. Xài ra đệ tử gần trong gang tấc, không tránh kịp. Một cái nhục thân sụp đổ, tại chỗ mất mạng, một cái tế ra phi kiếm ngăn cản, lại rên thảm lấy bay rớt ra ngoài. Tự xưng Xài Độ lão giả, chỉ vì điều tra mạo danh thay thế người lai lịch, lại không nghĩ rằng tu vi của đối phương mạnh như thế. Bất quá là trong nháy mắt, hai cái đệ tử đã song song gặp nạn, cho dù là xuất thủ giải cứu, cũng vì lúc đã muộn. Càng huống chi còn có một đầu hổ ảnh gào thét mà tới, lập tức để hắn luôn cuống tay chân. Làm sao ngõ nhỏ chật trội, tu vi thần thông không thể nào thi triển. Hắn vội vàng lách mình mà đi, lại khó có thể tin nói. Công tôn Vô Cứu ở đây, phong thành, bắt giặc. Cùng đó nháy mắt, bàn thạch thành chỗ tại khe núi, đã bị lấp loe tia sáng bao phủ. Mà nơi xa sườn núi cao lầu giữa, bốn phía trên đường phố, lần lượt bay ra từng đạo bóng người, sợ không có mấy trăm chi chúng, thẳng đến bên này đánh tới. Vô Cứu nhảy lên trên trời, vẻ mặt lo lắng. Chỉ cần cầm ra hám thiên thần cung, thân phận của hắn đã lộ ra hoàn toàn. Có thể thấy được hắn thần cung uy danh, sớm đã truyền khắp rồi thiên hạ. Mà nghĩ muốn đối phó Xài Độ, cái kia lão gia hỏa đã xa xa né tránh. Nghĩ muốn đột vây mà đi, toàn bộ bàn thạch thành đại trận dĩ nhiên mở ra. Giờ này khắc này, hắn đã bị vây ở bàn thạch thành bên trong. Mà bất quá nghĩ lại ở giữa, thành đàn tu sĩ chen chúc mà tới. Vô Cứu không dám suy nghĩ nhiều, đi mà lại trở lại, thuận thế tế ra pháp quyết, một đầu phóng tới mở ra cửa sân. Quỷ Xích sau đó mà tới. Vạn Thánh Tử còn tại ngoài sân ngang đầu nhìn quanh, tựa hồ tâm thần bất định. Lão Vạn, lưu lại theo ngươi tiên tử, cáo tử. Vô Cứu phi thân nhập phòng, phanh mở ra nơi hẻo lánh cửa hang. Mà liền tại hắn cùng Quỷ Xích khởi động trận pháp thời khắc, một đạo hoảng hoảng trương trương bóng người vọt vào. Cái này trận pháp truyền tống không rõ, sao dám lô mãng? Mặc kệ, đi. Chương 1216, tự có kiên trì. Mặt trời mới mọc cao chiếu, sắc trời tươi đẹp. Cây già che bóng, khe núi róc rách. Đình đài bên trong, ngồi lấy một vị lão giả. Nó râu tóc trắng xám, hai mắt khép hờ, thần thái lạnh nhạt, vận tay trái kết ấn, tay phải vướt râu dài, nhẹ giọng giảng thuật tu luyện bí quyết, cùng với gia truyền đạo pháp huyền liền diệu. Cách đó không xa trên tảng đá, ngồi lấy mấy vị tu sĩ, có người trung niên, cũng có nữ tử, đều là tại ngưng thần lắng nghe, dốc lòng lĩnh ngộ. Đây là gia tộc trưởng giả, vì vãn bối truyền kinh thụ đạo. Mà liền tại lúc này, có tiếng vang truyền đến. Phanh. Lão giả lời nói dừng lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Ở đây tu sĩ, theo tiếng nhìn lại. Cùng đình đài cách xa nhau mấy trượng, có cái sơn động. Mà tiếng vang liền tới từ trong động, rõ ràng là cấm chế băng liệt động tĩnh. Mà bất quá trong nháy mắt, cửa hang toát ra một vị tuổi trẻ nam tử, thân mang gia tộc đệ tử trang phục, sắc mặt phát vàng, quai hàm dưới râu ngắn, bề ngoài xấu xí, lại tản ra phi tiên uy thế, đúng là một vị tiên đạo cao nhân. Lão giả có chút khẽ giật mình, nghẹn ngào nói, người đến người nào, như thế nào mở ra ta xa ra truyền tống trận pháp. Mà cùng đó trong nháy mắt, trong sơn động lần nữa toát ra hai người. Một cái râu tóc trắng bạc, hình dung tiểu thụy, một cái mặt mũi nhăn nheo, còng xuống lưng eo, hai mắt bên trong có huyết quang lấp lóe, khó lường uy thế làm người ta sợ hãi. Lão giả đứng dậy, lại vội nhấc tay ra hiệu. Đình đài bên ngoài mấy cái tu sĩ, đã là sắc mặt đại biến, may mà đạt được trưởng bối trấn an, này mới không có thất kinh. Đã thấy tuổi trẻ nam tử chắp tay, cười nói, ha ha, bản nhân Vô Tiên Sinh, cùng trong nhà hai vị quản sự dọc đường nơi này. Mà cái này vị không phải là xa gia chủ, thất kính. Mà hắn lời còn chưa dứt, lại nói, lão vạn, không được vô lễ. Mặt mũi nhăn meo lão giả, vậy mà không ngừng bước, thẳng đến đình đài, hiển nhiên chỗ sung yếu lấy xa gia chủ động tay, liền tức lại thân hình dừng lại, yên lặng vọt đến một bên. Xa gia chủ cố gắng chấn định, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chốc lát, hắn giật mình nói, khó nói ba vị đến từ bản thạch thành.

Vô Cứu lên tiếng chào hỏi, liền muốn quay người, lại nghe Vạn Thánh Tử lại nói, kia tụ tiên trai cũng là không kém, người ta sao không tiến đến lãnh hội một phen. A, không yên lòng Vô Cứu, vậy mà không có nghe minh bạch. Vạn Thánh Tử vẻ mặt hơi khác thường, chậm chạp nghi nghi nói, lãnh hội phong người ta, liền như Khánh Vân trai, một đôi tiên tử, phong nguyệt vô biên. Há, lão giả, ta coi là long thức tham tài háo sắc, mà ngươi càng hơn một bậc a. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, không chịu được nhe răng vui mừng mà nói, nơi đây tụ tiên trai, chỉ là một nhà khách sạn mà thôi, không có phong nguyệt, cũng không có tiên tử. Vạn Thánh Tử thất vọng, xấu hổ nói, này trai không phải kia trai a. Xuyên qua cầu thang, chính là lầu một. Quỷ Xích đến sớm rồi một bước, chính ngồi xổm ở trên mặt đất trưng bày 6 cây trận pháp cột đá. Gặp Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử đi tới gần, hắn ra hiệu nói, trận pháp sơ thành, còn mời hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Lấy ngươi quỷ tộc chí tôn thủ đoạn, bố trí một cái truyền tống trận, huống chi vẹn vẹn truyền tống ngàn dặm, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vô Cứu cũng không để ý trên mặt đất trận pháp, đánh ra một đạo pháp quyết, cười lấy lại nói, hai vị, ta đi đầu một bước. Lời còn chưa dứt, hắn đã lách mình đi đến ngoài cửa. Mà Vạn Thánh Tử lại cách lấy cánh cửa, ngưng thần lưu ý lấy trên đường phố động tĩnh. Không cần một lát, hắn tức giận nói, tiểu tử kia đi rồi tụ tiên trai, lại láo xương khách sạn, rõ ràng muốn ném xuống lao vạn, độc hưởng phong nguyệt chi thú. Chương 1219, gần mực thì đen. Tiến vào tụ tiên trai cửa lớn, chính là phòng lớn. Phòng lớn rất là rộng rãi, trong đó là đầu qua nói, thông hướng hậu viện, bên trái là cái quầy hàng, mặt trong ngồi lấy một vị nhân tiên tu vi lão giả, quầy hàng bên cạnh trưng bày giàn trồng hoa, ngọc thạch, đồ cổ những vật này, còn có một đạo cầu thang thông hướng trên lầu, phía bên phải trưng bày một vòng giường gỗ, gỗ mấy, ngồi lấy mấy cái tướng mạo tu vi khác nhau tu sĩ, hoặc là nhắm mắt suy nghĩ, hoặc là tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ. Vô Cứu dừng lại bước chân, trái phải nhìn quanh. Một cái trúc cơ tu vi tuổi trẻ nam tử đón, có lẽ là tụ tiên trai tiểu nhị, không người nói, tiền bối, có gì phân phó. Tụ tiên trai chính là ngàn năm tiệm cũ, phòng trọ thanh tịnh nhã trí. Vô Cứu khoát tay áo, cắt ngang nói, đã làm ngàn năm tiệm cũ, có hay không rượu ngon a? Tiểu nhị bồi khuôn mặt tươi cười, phân trần nói, tiền bối, tụ tiên trai cũng không phải là quán rượu. Mà hắn lại chỉ một ngón tay, ra hiệu nói, tiền bối hoặc là bái phòng bạn bè mà đến, mời bên này nghỉ ngơi. Ta tụ tiên trai, tự có rượu nước dâng lên. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn. Chỉ gặp trong quầy lão giả hướng về phía hắn chắp tay, lên tiếng nói, người tới là khách. Mời. Người tới là khách. Không hổ là ngàn năm tiệm cũ, nhà này tụ tiên trai có chút sở trường kinh doanh chi đạo. Vô Cứu theo lấy tiểu nhị đi đến một phương bỏ trống giường gỗ trước, vung lên và táo khoanh chân mà ngồi. Bên cạnh gỗ mây trên, đúng lúc nhiều rồi một cái bầu rượu cùng một cái chén rượu. Tiểu nhị có chút thức thời, cũng không rông dài, quay người rời đi. Mà hắn vừa mới ngồi vào chỗ của mình, cách đó không xa mấy vị tu sĩ nhấc tay thăm hỏi. Đạo hữu, hạnh ngộ. Nguyên lai mục gia tiền bối, thất kính, thất kính. A. Hạnh ngộ. Vô Cứu nhấc tay hoàn lễ, qua loa một câu, nhưng lại quay lưng đi, hiển nhiên không muốn cùng người đánh giao tế. Mấy cái tu sĩ gặp hắn kiêu căng lãnh đạm, cũng vô tâm trèo dao, thế là riêng phần mình coi như thôi, nói tiếp cười không ngừng. Hắn thì là cầm bầu rượu lên, tự rót tự uống, không quên tản ra thần thức, lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Tụ tiên trai rượu nước, mùi vị còn có thể, mặc dù không thể so với quán rượu ủ lâu năm, nhưng cũng có thể đỡ thèm. Mà bản tiên sinh như thế nào thành rồi Mộc gia tiền bối? A, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích giết chết tu sĩ, đến từ Mộc gia. Thế là bản tiên sinh trang phục, cũng thành rồi Mộc gia đệ tử bộ dáng. Hai cái tự cho là đúng lao ra hỏa, cố tình thêm phiền A một khi gặp được chân chính Mộc gia đệ tử, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Trưởng quỹ. Liên tại lúc này, ngoài cửa đi vào một vị lão giả, còn xuống lưng eo biến thẳng rồi, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra rồi mấy phần, vội vàng nói, đến vài hũ rượu lâu năm. Lại đến hơn 10 vị tiên tử, càng nhiều càng tốt. Mà khi hắn ánh mắt lướt qua bốn phía, lập tức ngạc nhiên không nói. Hắn cũng không phải là lỗ mãng hạng người, đơn giản là si mê phong nguyệt mà thôi. Ai ngờ tụ tiên trai nội tình hình, vậy mà vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn hoảng vội khoát khoát tay, xấu hổ nói, không có đâu, đi nhầm. Tiểu nhị không rõ đến tuột cùng, chắp tay nên đón. Tiên bối, không phải là bái phỏng đạo hữu mà đến. Lại không biết vị cao nhân nào, tại hạ giúp ngài bẩm báo một tiếng. A, lão giả ánh mắt trực chuyển, đưa tay nói, hắn. Trong thính đường ngồi lấy 5-6 vị tu sĩ, hắn đưa tay chỉ rồi đã qua, nhưng lại hướng lên chọc chọc, ra hiệu nói, hắn tại phòng trọ bế quan đâu, không cần quấy rầy. Đã như vậy, mời bên này chờ. Ừm ân. Lão giả bị tiểu nhị dẫn tới một phương giường gỗ trước, cũng đã nhận được một bầu rượu. Hắn rất là ngoài ý muốn, vui vẻ ngồi xuống. Còn tại nói chuyện mấy cái tu sĩ, nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Đạo hữu, hạnh ngộ. Tiền bối hẳn là đến từ Tây Hoa Mao gia, thất kính. Lão giả lại trợn hai mắt lên, nghi hoặc nói, hử. Các vị nhận ra bản nhân. Lại không nhận ra, làm gì rông dài. Mấy cái Tây Hoa giới tu sĩ, liên tục lắc đầu. Lão giả bưng chén rượu lên, nhâm nhi thưởng thức, chép miệng trông ngắm miệng, nói một mình nói, có rượu không màu, sao là phong nguyệt chi thú. Hắn đột nhiên có chút chột dạ, không khỏi xoay đầu thoáng nhìn. Chỉ gặp liền nhau trên giường gỗ, người nào đó đưa lưng về phía hắn, chôn sâu cái đầu, oán hận truyền âm nói. Nên chết lão vạn, ta đã có nói trước, đây chỉ là một nhà khách sạn, ngươi lại không chịu tin tưởng, vậy mà theo đuôi mà đến, cũng đòi hỏi hơn 10 vị tiên tử bồi tiểu, không sợ mệt chết ngươi à. Lão vạn, cũng chính là vạn thánh tử, gặp vô cứu tiến vào tụ tiên trai, hắn nhịn không được theo tới đây. Ai ngờ muốn tạo thành kém cỏi, đành phải láo xương bái phòng đạo hữu. Ai nha, chớ coi ồn ào, này chuyện ngươi biết ta biết. Vạn thánh tử tự biết đối lý, lên tiếng cầu xin tha thứ. Mà vô cứu há chịu coi như thôi, tiếp tục truyền âm quát nói, điển tịch có nói, vượn trắng tính dâm. Quả nhiên không giả à, lão giả, ngươi bây giờ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhưng cũng không thể sắc mê tâm thiếu. Bản tiên sinh như vậy cảnh cáo, không được làm bẩn nhà lành nữ, không thấy được sắc khởi ý, nếu không ta chặt mạng của ngươi gốc rễ. Ngươi, vạn thánh tử rất là không cam lòng, giải thích nói, lão vạn bất quá là lãnh hội phong nguyệt, cảm ngộ cảnh giới mà thôi, cũng không phải là như lời ngươi nói không chịu nổi. Bất quá. Hắn có chút tức giận, mang theo vô tội giọng điệu nói, phàm tục có câu nói, gần mực thì đen, nếu không có ngươi vô tiên sinh luôn truyền người bị, lão vạn như thế nào kết bạn hai vị tiên tử. Mà hai vị nhỏ yếu tiên tử, vậy mà để lão vạn chống đỡ không được. Y miệng. Vô cứu y nguyên lưng đối ngồi lấy, ôm lấy bầu rượu, nhíu lại lông mày, gắng chắc nói, lão vạn, ngươi mà lại nhớ kỹ cho ta. Ta vô cứu từ trước tới giờ không nhẹ nặng, cũng từ trước tới giờ không nuốt lời. Hắn giơ bầu rượu lên rượu vào miệng, vẫn đầy mặt bất đắc dĩ. Hồng chân loạn thế, chính là một cái to lớn liệt diễm đỉnh lô. Nó có thể đem phàm nhân rèn đúc thành tiên, cũng có thể đem tiên nhân luyện ra nguyên hình. Mà một vị yêu tộc tổ sư lại sẽ biến thành cái gì bộ dáng, không ai nói rõ được. Hừ. Đặt tại ngày xưa, tức hồn hển vạn thánh tử sớm đã phát tác, mà hắn lúc này, cũng chỉ là thầm hừ rồi âm thanh. Hắn uống rượu, yếu thế nói, ta lão vạn chính là cao nhân, không nhọc ngươi lo lắng. Mà ngươi một mình tới đây, lại là vì sao đây? Còn chưa đạt được đáp lại, hắn không chịu được xoay đầu nhìn lại. Liên tại lúc này, quầy hàng bên cầu thang đi xuống ba người. Trong đó lao giả. Có lấy phi tiên 8-9 tầng tu vi. Sau đó hai trung niên nam tử, cũng đều là địa tiên cao thủ. Ba người hiện thân sau, cũng không rời đi, mà là đứng tại phòng lớn bên trong, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Thặc nhân chạy trốn đến rồi Tây Hoa giới. Tới gần Tây Lương cổ thành mấy cái gia tộc, đều lọt vào quấy nhiễu. Nghe nói là bầy quỷ tu thặc nhân. Quỷ vu. Chính là quỷ tộc quỷ vu, bây giờ Tây Hoa giới đã triệu tập các nơi cao nhân tiến đến vây quét. Sư phụ. Người ta cũng nên trợ trên một chút sức lực. Ừm, há lại cho tặc nhân họa loạn nguyên giới. Sư đồ ba người nói chuyện với nhau một lát, lấy ra một cái ngũ sắc thạch ném ở trên quầy, sau đó kết bạn hướng đi ngoài cửa, rất là quang minh lẫm liệt tư thế. Phòng lớn bên trong mấy vị Tây Hoa giới tu sĩ, đã là kinh ngạc không thôi. Quỷ tộc đã đi tới rồi Tây Hoa giới. Cao nhân chỗ nói, há có thể là giả. Mau mau cáo chi tộc bên trong trưởng bối. Đúng vậy a, người ta ra ngoài nhiều ngày, nhanh chóng trở về. Mấy vị tu sĩ nhao nhao đứng dậy. Trong quầy lão giả có chút lắc đầu, kiến thức rộng rãi nói, hôm qua buổi chiều, này chuyện đã truyền khắp toàn thành, à. Mắt thấy đám người đi ra ngoài, hắn cũng không để ý, mà trong đó tuổi trẻ nam tử cùng lão giả, vậy mà vội vàng tông cửa xông ra. Thoáng qua ở giữa, vô cứu cùng vạn thánh tử đã vọt tới ngoài cửa. Công tây tử. Ừm. Ta nhận ra kia người, hắn từng là vệ gia đệ tử, nghe nói hắn hại qua ngươi, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp à. Hắn là Ngọc Thần Điện đệ tử. Hả, nguyên lai ngươi đang chờ hắn, sao không nói sớm đâu, cố tình nhìn lão vạn trò cười. Hôm qua xảo ngộ, hôm nay tìm tới. Không ra chỗ đoán, hắn cũng không nhận ra ngươi ta. Nói đi, như thế nào hành sự? Công tây tử đi vào Mộc Thiên Thành, tất có ý đồ. Ta đuổi theo hắn, ngươi kêu lên quỷ xích. Hai người tại tụ tiên trai trước cửa dừng lại một chút, quay người rời đi. Vạn thánh tử trở về ở lại lầu nhỏ. Vô cứu thì là lần theo đường phố. Bước nhanh hướng phía trước. Thân thức có thể thấy được, trăm trượng bên ngoài, lắc lư lấy ba đạo người quen bóng, chính là công tây tử cùng hai tên đồ đệ của hắn. Vô cứu nhẹ nhàng thở ra, lại hồ nghi không thôi. Từ khi Bồng Lai cảnh đánh một trận xong, liền không thấy công tây tử. Ai ngờ xa xôi bên ngoài Mộc Thiên Thành bên trong, vậy mà lần nữa gặp được gia hỏa kia. Hắn là Ngọc Thần Điện đệ tử, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đi vào Tây Hoa giới. Lại mặc kệ hắn ý đồ đến như thế nào, hôm nay đều không thể bỏ qua hắn. Ngoài ra, hắn nói tới quỷ tộc tung tích, là thật là giả, còn có Tây Lương cổ thành, lại ở nơi nào, tại sao đổ giản bên trong không có đánh dấu rõ ràng. Trên đường phố, người đi đường nối liền không dứt. Hai bên cửa hàng, ý nguyên cổ kính mà có khác cảnh quan. Vô Cứu lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ lo chăm chú nhìn phía trước ba đạo bóng người. Trên đường đi, ba người kia cũng không dừng lại, trực tiếp xuyên qua đường phố, chạy về phía hướng cửa thành mà đi. Công Tây Tử muốn ra thành. Vô Cứu có chút phấn chấn, lặng lẽ tăng tốc bước chân. Tại Mộc Thiên Thành bên trong, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà một khi ra khỏi thành, hắn liền không cố kỵ gì. Cùng lúc đó, truyền âm tiếng vang lên. Vô Cứu, ta đang muốn ngươi. Nghe nói Tây Lương cổ thành, có quỷ tộc cần hiện. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn. Chỉ gặp ngoài mấy trăm trượng, toát ra hai vị lão giả bóng người, chính là Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, đã song song đuổi theo tới đây. Ừm, này chuyện kỳ quặc. Vô Cứu không ngừng bước, truyền âm đáp lại. Không nói đến thật giả, đều không thể bỏ qua. Không biết Tây Lương cổ thành ở vào nơi nào. Ta đã nghe ngóng, Tây Lương cổ thành ở vào nơi này đông bắc 10 vạn dặm bên ngoài, chính là một chỗ hoang vứt bỏ di tích cổ, ít ai lui tới. Bây giờ nguyên giới các nơi cao nhân còn chưa đều tới, người ta thừa cơ tiến đến. Nay chuyện sau đó bàn lại, công tây tử tức sẽ ra khỏi thành. Không cần thiết để hắn sư đồ chạy thoát, chết sống chớ luận. Truyền âm đối thoại thời khắc, cửa thành ngay tại phía trước. Mà công tây tử sư đồ ba người, quả nhiên biến mất ở cửa thành bên trong. Vô Cứu e sợ cho ngoài ý muốn, đột nhiên tăng tốc thế đi, cũng cầm ra cấm bài huy động, trực tiếp nhanh sông mà qua. Mà hắn vừa mới ra khỏi thành môn, còn chưa đạp không mà lên, lại đầy mặt ngạc nhiên, lập tức cứ thế tại nguyên nơi. Chỉ gặp ngoài cửa thành, ba đạo người quen bóng đâm đầu đi tới. Một vị lão giả, hai trung niên nam tử, không phải công tây tử cùng đồ đệ của hắn, là ai? Ba cái gia hỏa đã nhưng ra khỏi thành, tại sao trở về? Liên tại Vô Cứu chố mắt thời điểm, công tây tử sư đồ đã đi tới gần. Trong đó công tây tử vậy mà hướng về phía hắn mỉm cười, chợt tức sát vai mà qua. Cùng đó trong nháy mắt, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử xuất hiện tại cửa thành bên trong. Mà đột nhiên đối diện gặp được công tây tử, hai người cũng không biết làm sao, thoáng chần chờ, đối phương đã đi qua bên người. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, vội nói, ngăn lại hắn. Mà công tây tử đã đi đến cửa thành cấm chế trước, đột nhiên xoay người lại, thần sắc đắc ý, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ha ha! Chương 1220, không muốn người biết. Trước cửa thành, đã mất người ra vào. Mà trong môn, ngoài cửa, lại đứng đấy 6 người, như là giằng co, tình hình quỷ dị. Còn có mấy cái Mộc Thiên Thành đệ tử, thủ tại xa hơn 10 trượng chỗ, từng cái vẻ mặt đề phòng. Tiếng cười chưa rơi, lời nói tiếng vang lên. Hai vị, không, còn có một vị giúp đỡ, từ tụ tiên trai, đi ngang qua Mộc Thiên Thành, theo đuôi bản nhân đến tận đây, muốn làm cái gì? Công tây tử sau lưng, chính là trong cửa thành cấm chế. Hắn trái phải, thì là hai trung niên nam tử, cũng chính là đồ đệ của hắn, Ba Khâu cùng Nhu Đạo. Hắn một bên chất vấn, một bên lại được ý nói, tụ tiên trai nội. Bản nhân liền đã phát giác dị thường. A, vị này ngược lại là hiền hòa, khẩu âm quen thai. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, cách công tây tử chỉ có 3 trượng, lại đưa thân vào cửa thành bên trong, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Vô Cứu đứng tại ngoài cửa thành, đồng dạng chần chờ không quyết. Trước đây nhìn thấy công tây tử, để hắn rất là ngoài ý muốn, cũng không kịp nghĩ nhiều, một đường theo tới đây. Ai ngờ đối phương đột nhiên trở về, để hắn trở tay không kịp. Hắn coi là cái kia lão gia hỏa sớm đã nhìn thấu thân phận của hắn, thế là đập bẫy, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Hắn kinh ngạc sau khi, há chịu coi như thôi, cho nên lưu tại nguyên nơi, mượn cơ hội biết rõ hư thực. Ăn thiệt thòi mắc lừa không sao, lại không thể hồ đồ a may mà thoáng qua ở giữa, hắn đã biết rõ rồi trong đó ngọn nguồn. Công tây tử trời sinh tính xảo trá, cực kỳ cảnh giác. Nói cách khác, hắn lần này ra vẻ ra khỏi thành, chỉ vì thăm dò, còn chưa kinh động một thiên thành cao nhân. Vô Cứu thoáng chậm rồi một hơi. Vừa thấy công tây tử nhìn tới, hắn không dám tiếp tục chần chờ, đột nhiên lách mình hướng phía trước, cũng đưa tay một chỉ, gấp giọng quát nói. Đoạn. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích có chút khẽ giật mình. Nơi này chính là Mộc Thiên Thành cửa ra vào thành A, có chút động tĩnh liền sẽ đưa tới số lớn gia tộc cao thủ, hậu quả khó mà lường được. Cũng không biết một vị nào đó tiên sinh cùng công tây tử có gì thâm cựu đại hận, vậy mà như thế sốt ruột, như thế không chút kiêng kỵ. Mà hai người mặc dù không kịp chuẩn bị, lại ứng biến cực nhanh, một cái huy quyền,

chợt tức lăng không xoay chuyển, mà thân bất do kỷ. Hắn không rõ đến tuột cùng, kinh hoàng nói: "Ngươi làm gì a? Phá toái hư không?" Chỉ gặp Vô Cứu đưa ra hai tay, đã là thần cung giơ cao, dây cung rung động, liền tức một đạo liệt diễm mũi tên thoáng hiện. Nhưng không có tiếng vang, chỉ có kia hắc ám hư không theo đó nứt ra một cái khe. Cùng đó nháy mắt, hắn đột nhiên túm động Khổn Tiên Tắc mà phi nhanh hướng phía trước. Chương 1222, Công Tây Lão Nhi. Hai đạo bóng người phá không mà ra. Nhưng gặp sóng biếc chập trùng, bốn phương chống chạy bắn ác. Còn có một mảnh bãi cát, càng lúc càng gần. Phanh, phanh. Hai người thu thế không được, trực tiếp ngã tại trên bờ cát. Trong đó tuổi trẻ nam tử, xoay người ngồi dậy, dương mắt nhìn quanh. Một vị khác lao giả, thì là thừa cơ chạy trốn, mà vừa mới cách đất, lại bịch ngã sấp xuống. Làm sao hắn tứ chi trói buộc, pháp lực khó tiếp, mặc dù liều mạng dãy rủa, y nguyên tốn công vô ích. Tới đi. Theo lấy một tiếng quát mắng, Khổn Tiên Tắc run run, lão giả đằng không bay lên, thẳng đến tuổi trẻ nam tử đập tới. Mà tuổi trẻ nam tử ngồi ngay ngắn như trước, lại phanh một trường, đem lão giả đập vào trên mặt đất, không dung đối phương giãy giụa, lại thừa cơ đá ra một cước. Lão giả nguyên bản là trên đầu dưới chân, mà đầu chịu rồi một cước, đột nhiên xoay chuyển tới đây, bịch ngồi tại trên bờ cát. Phi tiên 89 tầng cao nhân a, có thể so với Ngọc Thần Điện tế ti tồn tại, chưa từng như vậy bị người tùy ý đùa bỡn. Lão giả là vừa thẹn vừa giận, lay động thân thể. Hắn khắp cả mặt mũi biển cắt văng tứ phía, liều mạng vậy trừng mắt gầm rú. Thiên đao vạn quả công tôn, tội đáng chết vạn lần Vô Cứu. Vô Cứu vung tay háo phủi nhẹ vẩy ra biển cát, bất mãn nói: "Công Tây lão nhi, ngươi không ngại liền tên mang họ, cho ta tới thông khoái. Bằng không mà nói, còn tưởng rằng ngươi mắng là hai cái người đâu." "Ngươi?" Chịu rồi mắng, không những không tức giận, còn ra âm điệu tán gẫu, như vậy ra mặt dày ngược lại là hiếm thấy. Công Tây Tử thở hổn hển, trừng lấy hai mắt, lại nhịn không được ngóc lên đầu đến, khó có thể tin nói, ngược lại là quên rồi, ngươi thần cung có thể phá toái hư không? Theo ta được biết, phong gia lôi ngọc phù cũng đủ để phá vỡ hư không. Chắc hẳn ngươi Công Tây Tử trên thân, liền giấu lấy như thế bảo vật. Chỉ cần ta thả ngươi, ngươi đồng dạng có thể trốn về nguyên giới, có phải thế không? Ta không có. Công Tây Tử liên tục lắc đầu, lại cúi đầu dò xét. Trên người hắn buộc màu đen dây thừng. Bất quá to bằng ngón tay, lại cực kỳ cứng cỏi, còn lộ ra ẩn ẩn hồng hoang khí tức, tựa hồ tại thôn phệ lấy trong cơ thể hắn pháp lực. Hắn giật mình nói, thượng cổ thần khí. Mà lời còn chưa dứt, hắn manh liệt một lảo đảo. Chỉ gặp Vô Cứu đã đứng dậy, kéo lấy màu đen dây thừng, chạy lấy ở trên đảo đi đến, cũng nói một mình nói, vậy mà đi vào trên biển. Công Tây Tử khó mà ngồi vững vàng, bịch lần nữa ngã sấp xuống, mà hắn còn chưa lại được đến dây rùa, đã bị dây thừng kéo lấy tại trên bờ cắt trượt đi. Hắn nhịn không được nói to. Vung ra ta. Vô Cứu không tuân theo, đạp không mà lên. Công Tây Tử theo lấy bay lên giữa không trung, lại đung đưa tới lui. Hắn thân bất do kỷ, tiếp tục kêu to. Công tôn Vô Cứu ở đây, các phương cao nhân mau tới bắt hắn. Vô Cứu đạp không xoay quanh một lát, rơi đi xuống đi. Chỗ tại đảo nhỏ, chỉ có gần dặm phương viên, trong đó có tòa cao hơn 10 trượng núi nhỏ, lại không có một ngọn cỏ mà cực kỳ hoang vu. Bốn phía thì là biển rộng mênh mông. Nhất thời không nhìn thấy đầu cuối. Phanh. Công Tây Tử dẫn đầu rơi xuống đất, nện ở cứng rắn trên tảng đá. Hắn ai u một tiếng, chật vật không chịu nổi. Vô Cứu sau đó rơi ở trên đỉnh núi, hừ nói, hừ, vạn dặm phương viên không thấy bóng người. Ngươi chính là hô ra rồi giọng nói, cũng không ai cứu ngươi. Công Tây Tử càng thêm tức hồn hện, giận nói, Vô Cứu, ngươi cái này tiểu nhân. Vô Cứu lại ngoảnh mặt làm ngơ, hãy còn ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Trước đây truyền tống phạm sai lầm. Mà lâm vào hư không bên trong, hắn mặc dù rất là ngoài ý muốn, nhưng lại chưa kinh hoàng. Cũng quả nhiên, bằng vào hám thiên thần cung liệt diễm mũi tên, hắn cuối cùng vẫn phá vỡ một đạo hư không vết nứt mà may mắn trốn ra tuyệt cảnh. Bất quá, hắn rõ ràng nhớ kỹ, Mục Thiên Thành phương viên mấy chục trong vòng vạn dặm không có biển rộng. Bây giờ chỗ tại hải đảo, đến tột cùng ở vào phương nào đâu. Ngoài ra, trận pháp như thế nào phạm sai lầm. Một cái nữa, vạn thánh tử cùng quỷ xích, không có đợi đến bản tiên sinh. Hai cái lao ra hỏa, lại sẽ như thế nào? Thân là người trong đồng đạo, há có thể như thế ngoài nhục, ta cùng ngươi không đội trời chung, không đội trời chung. Công Tây Tử ghé vào nham thạch bên trên, tiếp tục thống mạ không ngừng. Vô Cứu nhíu nhíu lông mày, chậm rãi vén tay háo lên, sau đó đi rồi đã qua, trong tay nhiều rồi một đạo màu tím kiếm quang. Công Tây Tử ánh mắt thoáng nhìn, liền muốn lấy tránh né, mà trên đầu đã đạp một chân, hắn hoảng sợ nói, ngươi đợi làm gì? Lao giả. Ta nói qua muốn để ngươi sống không bằng chết. Vô Cứu giơ lên lang kiếm, đột nhiên hướng xuống bổ tới. Phanh. Một tiếng vang trầm, lang kiếm vậy mà bắn lên. Đã thấy công tây tử trên thân hiện lên một tầng tia sáng, mà hắn bản nhân lại bình yên vô sự. Vô Cứu hai tay giơ kiếm, lần nữa đánh rớt. Phanh, phanh, phanh. Một hơi bổ ra hơn 10 kiếm, tia sáng lấp lóe không ngừng. Mà tùy ý hắn bổ chém công tây tử, ý nguyên lông tóc không tổn hao gì. A. Vô Cứu phát giác dị thường, nhấc chân liền đá. Công tây tử bị hắn bị đá xoay chuyển tới đây, lại không gọi nữa mắng, mà là nhắm hai mắt, hiển nhiên ở trong tối thôi động pháp lực. Hộ thể bảo vật. Vô Cứu ngồi xổm xuống, xuyên thấu qua khổn tiên tác, đưa tay sờ về phía công tây tử thân thể. Mà từ trên xuống dưới, từ giữa bên ngoài, cũng không phát hiện. Công tây tử đột nhiên lật ra hai mắt, tức giận nói, ta cũng không phải nữ nhân, ngươi mù mở cái gì. Vô Cứu đành phải coi như thôi, lắc đầu nói, ngươi cái này vừa thối lại cứng lao giả. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đưa tay lại chảo. Ngươi hộ thể bảo vật ở đâu? Ta. Công tây tử còn muốn kêu la, râu ria đã bị nắm lên, chợt tức lực đạo mãnh liệt ngừng lại, dùng được đầu của hắn đâm vào nham thạch bên trên băng, băng rung động. Mà Vô Cứu ý nguyên không chịu dừng tay, lớn tiếng quát nói. Còn có ngươi càn khôn giới, lại giấu ở nơi nào? Công tây tử tránh né không thể, cũng dãy rủa không được, càng không chịu đáp lại nửa chữ, hắn chỉ có nhắm chặt hai mắt mà âm thầm hận nói. Thiên đao vạn quả công tôn, tội đáng chết vạn lần Vô Cứu. Theo lấy không ngừng va chạm, cứng rắn nham thạch răng rắc vỡ vụn. Hừ. Vô Cứu đột nhiên đứng lên, hai tay hợp lại, năm màu kiếm quang lấp lóe, sau đó hắn dùng sức hướng xuống bổ tới. Phanh, phanh. Lao giả, ta để ngươi cản rỡ. Phanh, phanh. Chắc hẳn có hộ thể pháp bảo giấu ở thể nội, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Phanh, phanh. Ngươi hố ta hại ta, nhưng từng nghĩ tới hôm nay. Phanh, phanh. Mênh mông biển rộng ở giữa, cô độc trên đảo nhỏ, có người tại một bên kêu la, một bên vùng kiếm bổ chém. Mà mấy chục, trên trăm kiếm về sau, bị hắn bổ chém người vẫn là bình yên vô sự. Hắn dần dần cảm thấy không thú vị, hậm hực lui lại mấy bước, lập tức thu hồi kiếm quang, ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi. Mà nghỉ ngơi sau khi, hắn lại nhịn không được xì rồi một hơi. Hắn khó được thi triển ngũ kiếm hợp nhất, nên biết rõ bằng vào hắn tu vi, cùng cựu tinh thần kiếm uy lực, đổi rồi bình thường phi tiên cao nhân, đã sớm bị hắn đâm được khắp cả người lỗ thủng. Ai ngờ liên tiếp bổ chém rồi hơn 100 kiếm, vậy mà không phá được công tây tử hộ thể pháp lực. Bởi vậy có thể thấy được, lao ra hộ thể bảo vật cực kỳ bất phàm. Cho dù là thành rồi tù nhân, hắn ý nguyên có thể tự vệ. Mà không thu thập được hắn, hết thảy đều là uổng công a. Khó nói hắn Vô Cứu không tiếc mạo hiểm, mạnh mẽ xông tới Mộc Thiên Thành, chỉ vì báo thù rửa hận, hoặc giết người đoạt bảo. Dĩ nhiên không phải. Vô Cứu lấy ra bầu rượu, rượu vào miệng. Đầu tiên là ném rồi Linh Nhi, tiếp theo Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích thất lạc, tiếp lấy lại đưa thân hải ngoại, nhất thời không rõ chỗ tại. Như thế ngoại ý muốn xuất hiện nhiều lần, làm người ta trở tay không kịp. Về phần nguyên giới cùng Ngọc Thần Điện, ai? Vô Cứu lông mày cạn khóa, nhẹ nhàng nổ một ngụm hơi rượu. Bất kể như thế nào, vẫn là muốn nghĩ cách trở về Tây Hoa giới. Mà rời đi trước đó. Lúc này, công tây tử vậy mà mở hai mắt ra. Người nào đó tựa hồ không kế có thể thử, còn tại uống rượu buồn. Hắn lặng lẽ thở hổn hển miệng thô khí, trên mặt hiện lên một tia may mắn vẻ mặt. Không sai, hắn bản mệnh pháp bảo, chính là một cái hộ thể bảo vật. Từ khi đạp vào tiên đạo hôm đó lên, người khác đều tại tu luyện sát phạt chi thuật, chỉ có hắn tu luyện bảo mệnh chi đạo. Mà đã từng sư huynh đệ sớm đã không tại nhân thế, chỉ có hắn bình yên vô sự sống đến hôm nay. Bất quá, cũng là hung hiểm. Tu vi thần thông lọt vào giam cầm, khó mà thi triển, mà thể nội pháp lực, cũng không kịp ngày xưa tự nhiên. Nếu như trèo trống quá lâu, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Ha ha! Công tây tử chuyển động trong mắt, nhẹ nhõm cười một tiếng. Vô Cứu, ngươi đã nhưng không làm gì được ta, cần gì phải tự tìm phiền não đâu, còn không bằng biết rõ ràng đưa thân chỗ tại, hoặc đã đến dị vực cũng chưa biết chừng. Mau mau thả ta, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không làm gì được ngươi. Đã đến dị vực. Vô Cứu làm sơ trầm ngâm, lại gật lấy đầu, giống như là tại yếu thế, nói, mà lại đúng sự thật về ta mấy câu, thả ngươi cũng chưa chắc không thể. Công tây tử tựa hồ sớm đã khám phá người nào đó thủ đoạn, vội nói, ngày đó thượng cổ công pháp, đã không thể trả lời. Ta mà lại âm thanh rõ ràng, ngươi hỏi rồi cũng là hỏi không a. Vô Cứu uống rượu, từ cố vấn nói, như thế nào mới có thể tiến về Ngọc Thần giới đâu. Công tây tử có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, chớ nói bản nhân, chính là bốn vị tế ti cũng đừng hỏng tùy ý tiến về Ngọc Thần Điện, trừ phi có hai vị thần điện sứ dẫn đầu, khó nói ngươi. Lối nói của hắn, cùng Long Thức không có sai biệt. Ngươi có lẽ gặp qua Ngọc Hư Tử à, lão nhi kia tu vi như thế nào, phải chăng rời đi Ngọc Thần giới, hắn tổng sẽ không trông coi Ngọc Thần Điện không ra a. Cũng là may mắn bái kiến, a. Không được vô lễ. Tôn giả tu vi khó lường, hành tung thần bí, ta một vãn bối đệ tử không dám ước đoán, cũng không thể nào biết được, bất quá. Bất quá cái gì? Truyền thuyết hắn lao nhân ra cũng không phải là nguyên giới người, mà là đến từ vực ngoại. Có quan hệ tường tình, không được biết. Ồ, ta đã đúng sự thật đáp lại, mau thả ta. Ngọc chân nhân, vì sao muốn bốn phía tìm kiếm công pháp đâu? Như lời ngươi nói, tu luyện rồi ngày đó thượng cổ công pháp, hắn tu vi liền có thể sánh vai Ngọc hư tử, hẳn là hắn muốn lấy mà thay mặt chi. Ta chưa từng nói qua. Ngươi vu oan giá họa. Ta đã có nói trước, không được đề cập công pháp. Tốt ta hỏi lại ngươi. Ngươi vi phạm hứa hẹn, nói mà không tín. Tây Lương cổ thành, có quỷ tộc cần hiện, đây là ngươi chính miệng nói tới, không nên có giả a. Ta quên rồi. Chơi xấu a. Ngươi chơi xấu trước đây. A, ngươi thật sự coi là ta không làm gì được ngươi. Có bản sự cứ việc động thủ. Hắc. Vô Cứu uống rượu, ta cười một tiếng, sau đó mây trôi nước chảy vậy phất phất tay, cất giọng nói, chớ coi tranh đoạt, luân phiên trừng trị hắn. Cùng đó trong nháy mắt, trên đỉnh núi đột nhiên toát ra một đám bóng người. Đúng là hơn 30 tráng hán, từng cái hung thần ác sát vậy nhào về phía công tây tử. A. Chương 1223, Đạo Tổ Thần Quyết. Đào nhỏ trên đỉnh núi. Vô Cứu khoanh chân ngồi ngay ngắn, cầm trong tay bầu rượu. Hắn một bên uống rượu, một bên tại có chút hăng hái túi đầu quan sát. Quan sát cũng không phải là biển rộng cảnh sắc, mà là bên ngoài hơn 20 trượng bãi biển. Vi thượng mang theo Nghiễm Sơn chờ 12 cái nguyệt tộc huynh đệ, cùng với Cao Cản, Cổ Nguyên chờ 24 yêu tộc đệ tử, hoặc vung vẩy bướm đồng, hoặc thay phiên yêu đao, tại luân phiên dương oai mà thỏa thích phát tiết. Mà không nói đến lẫn nhau, đều là hung manh tráng hán, trốn ở ma kiếm bên trong cũng là nhịn gần chết, đạt được triệu hoán nháy mắt, tranh nhau chen lấn sông rồi đi ra. Lại có tới hơn 30 người đâu, trên đỉnh núi lộn nhảy không ra, ngược lại rơi vào trên bờ biển, lập tức sát khí sôi nhảy mà vô cùng náo nhiệt. Phanh, phanh, phanh. Dừng tay, nên ta yêu tộc các huynh đệ, chém hắn. Phanh, phanh, phanh. Ha ha, các vị cũng không gì hơn cái này, các huynh đệ lên. Phanh, phanh, phanh. Nghiễm Sơn, đánh cược như thế nào? Ai trước thương rồi lão nhi này, 1 vạn khối linh thạch. Sợ ngươi thế nào? Một lời đã định. Cổ Nguyên, đổi mấy cái huynh đệ, thi triển thiên hổ kiếm trận. Cao Càn, ngươi dám chơi lừa gạt. Không thể hủy rồi tiên sinh khổn tiên tác, nếu bị hắn đào thoát, ngươi ta đều không phải là hắn đối thủ. Vi thượng đại ca, ngươi quản được ngã rộng. Cũng được, cho lão tử chém hắn đầu, cái cổ, không được đâm hắn cái giám mắt. Phanh, phanh, phanh. Hai bầy hắn tử, tại trên bờ biển làm thành một vòng, ngươi vừa cậy mạnh quá thôi, tiếp lấy bên ta hiển thị rõ hung tàn. Mà lọt vào song phương ẩu đánh chỉ có một người, cái kia chính là công tây tử. Công tây tử tự cao hộ thể pháp bảo cường đại, một mực trong lòng còn có may mắn. Húng chi trên người hắn màu đen dây thừng, là trói buộc giam cầm, cũng là một tầng phòng ngự, dùng được người nào đó sợ ném chuột vỡ bình mà khó mà thi triển thần thông. Ai ngờ đang lúc hắn âm thầm đắc ý thời điểm, đối phương đột nhiên gọi ra mấy chục cái ngon nhân, không nói hai lời nắm lấy hắn ném ở trên bờ biển, sau đó liền luân phiên điên cuồng trà đạp. Hắn không ngừng kêu khổ. Đành phải nhắm chặt hai mắt, thôi động pháp lực, cắn răng ráng chống đỡ. Về phần lại có thể chống đến khi nào, toàn bằng vật khí. Tiếc rằng tu vi pháp lực, một điểm tiêu hao. Phanh, phanh, phanh. Theo lấy kéo dài đao đũa phòng thai bổ, cùng với gậy sắt oanh kích, trên bờ biển vùi lấp một cái hố to, công tây tử cũng bị nhập vào hố đáy. Mà lập tức hắn lại bị nắm lên, bày đặt tại trên đá ngầm, giống như là dê đợi làm thịt, tiếp tục gặp vô cùng vô tận tra tấn. Phanh, phanh, phanh. Sắc trời dần dần muộn. Một vòng mặt trời lặn, nhiễm hồng hải mặt. Vô Cứu đứng dậy, quần áo theo gió đong đưa. Hắn hướng về phía chân trời say lòng người ánh nắng chiều dơ bầu rượu lên, lần nữa uống miếng rượu, phảng phất tại xa tế trôi qua tuyết nguyệt, hai con mắt của hắn cũng nổi lên từng mảnh huyết hồng. Liền giống như hắn cùng nhau đi tới, không thấy Tiêu Dao, chỉ có mưa gió đi theo, còn có máu và lửa dày vò. Mà người tại tiên đồ, ai không dày vò. Hắn Vô Cứu như thế, công tây tử cũng là như thế. Rắc. Ha ha, lão nhi này hộ thể pháp lực phá rồi, 1 vạn khối linh thạch lấy ra. Cao Càn, ngươi dám tranh đoạt công lao. Ha ha, nhìn ta giết hắn. Các vị cẩn thận. Từ buổi trưa lúc, đến hoàng hôn, liên tiếp đánh mấy canh giờ, mặc cho công tây tử hộ thể pháp bảo như thế nào cường đại, vẫn là dần dần hao hết rồi tu vi. Khi hắn chống đỡ không nổi trong nháy mắt, hộ thể pháp lực rốt cuộc sụp đổ. Mấy chục cái hắn tử, chỉ muốn tranh đoạt đầu công, cũng không phân biệt trước sau, cùng nhau tiến lên. Mà vi thượng cũng không mất đi cẩn thận, đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Phanh. Liên tại công tây tử hộ thể pháp lực sụp đổ trong nháy mắt, đã là huyết nhục bắn tung tóe. Mà đúng tại lúc này, hỗn loạn bên trong, một đạo kim quang phóng lên tận trời. Đám người chỉ lo vung vẩy đao búa côn đồng mà chém giết thống khoái, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Chớ để hắn chạy thoát rồi nguyên thần. Vi thượng sớm có phòng bị, phi thân nhảy lên, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, nhưng không ngờ kim mang lấp lóe, cường hoành lực đạo phản phệ mà tới. Hắn ngăn cản không nổi, lảo đảo rơi xuống đất. Khẩn yếu bước ngoặt, một tiếng quát mắng vang lên. Đoạn. Kim quang đang muốn nhanh độn đi xa, chợt nhưng dừng lại, từ bên trong bảy biện ra một cái người tí hon màu vàng, chính là công tây tử nguyên thần chi thể. Hắn kinh hoàng thất sắc, liều mạng dãy rủa. Cùng đó trong nháy mắt, một mảnh hắc sắc quang mang mang theo âm sát chi khí tấn công bất ngờ mà tới. Bất quá thời gian nháy mắt, hắn đã biến mất không còn tăm tích. Giữa không trung bên trong, chỉ có một đạo màu đen kiếm quang ung dung xoay quanh, tiếp theo có người đạp không mà đến, vung tay háo thu hồi ma kiếm, lại thừa cơ khẽ vồ, bọc lấy một đống thịt nhão khổn tiên tác rơi vào hắn trong tay. Tiên sinh, Nghiễm Sơn, nhà ngươi thua, 10000 khối linh thạch, không cho phép quy nợ. Cao Cản, rõ ràng là ta huynh đệ nhóm công lao. Vô huynh đệ, nhờ có ngươi đúng lúc xuất thủ. Hắc, Vi thượng cùng Nghiễm Sơn, Cao Cản chờ một đám tráng hán, đưa tay nhìn quanh. Chỉ gặp Vô Cứu hướng về phía đám người nết miệng cười một tiếng, lóe lên mà xuống, lại rơi tại ven biển, trên không ba thước mà đứng, ba hất lên, đem hắn khổn tiên tắc quất hướng nước biển mà thành tẩy bắt đầu. Mà hắn nhìn lấy chấn động rất xuống huyết nụ, nhịn không được lắc đầu nói, một vị phi tiên cao nhân đi, lại bị các vị hủy rồi nhục thân, chém nát thành mảnh vụn cạn, không có chút nào từ bi chi tâm. Đừng nói là một vị mất đi hộ thể pháp lực cao nhân, chính là hung mãnh cổ thú, hoặc cứng rắn sắt đá, tại một đám hán tử điên cuồng công kích phía dưới cũng sẽ thi hại không còn. Mà hắn còn tại phần nàn, trên bờ biển đã vang lên từng trận tiếng cười. Ha ha! Vô luận là yêu tộc đệ tử, vẫn là nguyệt tộc hán tử, đều là tại thoải mái cười to. Cho dù là vi thượng, cũng lộ ra rồi nụ cười. Một vị nào đó tiên sinh, tâm ngoan thủ lạn, cường hoành bá đạo, làm người ta kính sợ. Mà cùng hắn ở chung, lại có chút nhẹ nhõm. Bởi vì hắn tùy tính, hắn tà cuồng, hắn xảo trá, sự bao dung của hắn, cùng với hắn ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài từ bi, lại là như thế tự nhiên mà vậy, mà lại không có chút nào làm ra vẻ. Mới vừa rồi không có thắng thua, mà khen thưởng ắt không thể thiếu. Vô Cứu đưa tay vung lên, trên bờ biển nhiều rồi mấy chục cái bình rượu. Đám người reo hò một tiếng, vội vàng tranh đoạt rượu ngon, về phần tranh đánh cược thắng thua, sớm đã không hề để tâm. Mà Vô Cứu thu hồi tẩy rửa sạch sẽ khổn tiên tác, hướng về phía vi thượng gật lấy đầu, ngược lại lần theo ven biển dạo bước mà đi. Hắn trong tay, nhiều rồi một mai giới tử. Vi thượng đi theo, hiếu kỳ nói, huynh đệ, ngươi ta đến rồi nơi nào? Đào nhỏ một chỗ khác, chính là mảng lớn đá ngầm. Hai cái người tìm rồi khối bằng phẳng địa phương, đối lập mà ngồi. Huynh trưởng an tâm chớ vội, nghe ta chậm rãi kể lại. Từ khi rời đi Bồng Lai giới sơn thủy trại, vi thượng liền dẫn lấy các huynh đệ trốn ma kiếm. Bên ngoài bên động tĩnh, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thế là Vô Cứu liền sẽ gián tiếp các nơi đi qua, Bàn Thạch Thành, Cắt Vàng Lĩnh, Mục Thiên Thành đại khái tình hình, còn có Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích thất lạc ngọn nguồn, cùng với chỗ tham thính các phương tin tức, một năm một mười nói một lần. Về phần ngươi ta đến rồi nơi nào, ai lại biết rõ đâu. Vậy mà truyền tống trận pháp phạm sai lầm, coi là thật hung hiểm, may mà không việc gì, không phải là Vạn Thánh Tử dở trò. Không phải hắn. Chẳng lẽ là... Nay chuyện tạm thời không đề cập tới, ta tâm lý nắm chắc. Mà việc cấp bách, vẫn là biết rõ ràng đưa thân chỗ tại, sau đó nghĩ cách tìm kiếm Linh Nhi. Huynh đệ, mà lại nhớ kỹ rồi, Linh Nhi lại có sơ suất, ta lấy ngươi là hỏi. Ừm, ai bảo ngươi là đại cứu ca đâu? Ngươi nói cái gì? Ha ha, mà lại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ý theo ước định, ngươi ta phân công hành sự. Thôi được, đến vỏ rượu. Vi thượng mang theo bình rượu quay người rời đi. Một vòng trăng sáng bỏ lên trên chân trời, bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm. Nhàn nhạt ánh trăng dưới, mặt biển sóng lớn thỉnh thoảng cuốn lên bọt nước mà lại chợt nhưng tiêu ẩn. Liên tại này sóng lớn vần quanh, bóng đêm bao phủ đảo hoang trên, một đám từng vì chết đối đầu hán tử, tụ tại ven biển tận tình uống, lớn tiếng vui cười. Vô Cứu y nguyên ngồi tại nguyên nơi, đưa tay đánh ra cấm chế phong bế bốn phía. Tiếng sóng, tiếng cười nói, lập tức đi xa. Mà hắn hay còn vuốt vuốt trong tay giới tử, yên lặng ngắm nhìn kia mênh mông bóng đêm. Ngọc Thần Giới cùng Ngọc Thần Điện, thần bí khó lường. Ngọc Hư Tử, cũng chính là Ngọc Thần Tôn Giả, càng là một điều bí ẩn. Hắn cùng hắn Vô Lượng Thiên Kinh, cùng với Phong Cấm Thần Châu, khống chế thiên hạ nguyên do, đến nay không thể nào biết được. Còn có Ngọc Chân Nhân, Tứ Đại Tế Ti, Nguyên Giới Cao Nhân, cùng với Công Tây Tử Chi Lưu, cùng với rắc rối phức tạp đủ loại, liền như kia trên mặt biển đợt ánh sáng, quỷ dị mà lại làm người ta khó mà nắm lấy. Vô Cứu im lặng thật lâu, trên tay có chút dùng sức. Phanh! Nạp vật giới tử cấm chế phá thoái, trong đó vật phẩm vừa xem hiểu ngay. Hắc! Vô Cứu nết miệng cười một tiếng, trong lòng phiền muộn cũng đột nhiên biến mất. Hủy đi rồi công tây tử nhục thân, cũng rốt cuộc tìm được hắn nạp vật giới tử. Mà một vị phi tiên cao nhân, lại là Ngọc Thần Điện đệ tử. Không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên thân già không ít. Quả nhiên, giới tử bên trong không chỉ có mấy ngàn khối ngũ sát thạch, hơn vạn khối linh thạch, còn có số lượng đông đảo ngọc giản, đan dược, phù lục chờ tạp vật. Tục ngữ nói, tiền tài động nhân tâm, a đột nhiên đạt được một bút ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa, lại có thể nào không gọi người hân hoan vui vẻ đâu. Vô Cứu ngưng tụ thần thức thoáng xem xét, từ giới tử bên trong tìm ra một khối ngọc bội cùng ba cái ngọc giản. Ngọc bội chính là Ngọc Thần Điện lệnh bài, hoặc minh bài, phía trên khắc lấy công tây tử đại danh, hắn Ngọc Thần Điện đệ tử thân phận đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Một mai đồ giản, thác ấn lấy Tây Hoa giới, Bác Nhạc giới, Đồng Lai giới, Nam Dương giới, cùng với Ngọc Thần giới cụ thể phương vị. Ngọc Thần giới, ý nguyên là phiến chỗ trống. Mà cái khác các giới, phân biệt ghi chú tứ đại tế ti phủ đệ chỗ tại. Mặt khác một mai ngọc giản, rất là pha tạp cũ nát. Trong đó thác ấn lấy cổ quái đồ án, tựa như là một cái ba đầu sáu tay cự nhân tại ngửa mặt lên trời gào thét. Có lẽ là năm tháng xa xưa duyên cớ, cự nhân hình dạng dĩ nhiên mơ hồ không rõ, vẹn vẹn có thể phân biệt ra được bàn tay của hắn phân biệt dơ sáu loại pháp bảo, dường như có lấy khai thiên lích địa chi năng, mà hắn ba tấm gương mặt lại từ bi, cuồng ngạo, tà mị mà thần thái khác biệt. Trừ cái đó ra, cũng không bất luận phát hiện gì. Mặt khác một mai ngọc giản, cực kỳ mới tinh. Trong đó thác ấn lấy hơn 1000 cái ký tự, hiển nhiên là thiên công pháp khẩu quyết, mà lại khúc dạo đầu chút rõ ràng, đạo tổ thần quyết. Lại tỉ mỉ tra tìm, ngàn chữ chân ngôn cuối cùng, quả nhiên có đoạn quen thuộc ký tự, thần chi tiên quỷ yêu, đạo tổ lâm thiên hạ, cửu giới về nhất nghiệm một càn khôn. Ha ha! Niềm vui ngoài ý muốn, dùng được Vô Cứu cười ra tiếng. Sớm biết rõ công tây tử không nói nói thật, quả nhiên không ra chỗ đoán. Hán tử Đồng Lai cảnh giành được thượng cổ công pháp, căn bản không có giao cho Ngọc Chân Nhân, mà là chính mình giấu đi. Mà bản tiên sinh sở dĩ mạnh mẽ xông tới Mộc Thiên Thành, chính là vì bản này công pháp A. Vì sao cố chấp như thế đâu? Còn không phải là vì trong đó một câu khẩu quyết, thần chi tiên quỷ yêu. Bản tiên sinh hai cỗ phân thần, vừa lúc cùng yêu tu, quỷ tu có quan hệ. Lại thêm bản tôn, chẳng lẽ không phải không bàn mà hợp đạo tổ thần chi cảnh giới? Ha ha, công pháp danh xưng liền đã kinh thế hai tục. Ân, đạo tổ thần quyết. Chương 1224, tiên đồ không dễ. Đám mây phía trên, một đạo hồng quang nhảy lên không mà đi. Giây lát, hồng quang tiêu tán. Vô Cứu đạp không mà đứng, quay đầu trông về phía xa. Lúc đến phương hướng, một vòng mặt trời đỏ treo trên cao trời xanh. Thâm thúy bầu trời dưới, vẫn như cũ là biển xanh mênh mông. Tối hôm qua cùng Vi Thượng ước định, sáng nay phân công hành sự. Do Vi Thượng hướng đông, Cao Càn dẫn người hướng nam, Cổ Nguyên dẫn người hướng bắc, hắn Vô Cứu hướng tây, phân biệt xem xét các phe hư thực, nhưng có phát hiện lập tức trở về. Còn sót lại yêu tộc cao thủ cùng Nghiễm Sơn chờ Nguyệt tộc huynh đệ, thì là ngay tại chỗ lưu thủ mà chậm đợi tin tức. Như thế cũng là bất đắc dĩ, đưa thân không rõ địa phương, có chút lỗ mãng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Huống chi liên tục gặp ngoài ý muốn, cũng đã không thể phạm sai lầm. Mà đã nhưng có được 12 giáp bạc vệ cùng 24 yêu vệ, cũng không thể để đám người kia cả ngày say rượu đánh nhau. Người tận nó dùng, có lẽ có thể làm ít công to. Vô Cứu thoáng nghỉ ngơi, sau lưng đột nhiên kéo lôi ra một đạo quang mang nhàn nhạt, giống như sao băng xẹt qua ban ngày, đột nhiên lóe lên chính là ngàn dặm. Tiếp theo ánh sao kéo dài không ngừng, tựa như cửu tinh liên châu. Sau một lát, hắn đã xuất hiện tại bên ngoài 9000 dặm. Đây cũng là cửu tinh quyết uy lực. Tiêu hao rồi mấy chục năm thời gian, một bộ không trọn vẹn đột pháp, bị hắn xây một chút bồi bổ, chắp vá lung tung, lại thêm đau khổ lĩnh hội, lại cũng tu luyện đại thành. Bằng vào bộ này cửu tinh quyết, đủ để khinh thường trái phải. Cho dù là gặp được thiên tiên cao nhân, hẳn là cũng có thể thông dong đào thoát. Mà trốn pháp mặc dù nhanh, cuối cùng chỉ là chạy trối chết pháp môn. Nghĩ muốn thoát khỏi khốn cảnh, chỉ có tăng cao tu vi. Nếu như tu luyện rồi ngày đó đạo tổ thần quyết, lại sẽ như thế nào? Phi độn bên trong, Vô Cứu không quên hồi tưởng đến đạo tổ thần quyết. Hắn tối hôm qua tĩnh tọa một đêm, sớm đã nhớ thuộc lòng công pháp bên trong ngàn chữ chân ngôn. Mà như thế nào lĩnh hội khẩu quyết, lại như thế nào lấy tay tu luyện, thì là hoàn toàn không có đầu mối, hắn chỉ có thể để hai cỗ phân thần làm thay. A, trong bất chi bất giác, thế đi bỗng nhiên dần dần chậm. Giống như có tầng cấm chế ngăn tại phía trước, dùng được pháp lực khó tiếp, nhưng lại thần thức bị ngăn trở, cái gì cũng nhìn không thấy. Vô Cứu kinh dị một tiếng, chậm rãi ngừng lại. Kết giới. Bầu trời phía trên thiên địa kết giới, lúc này rất khác nhau. Mà để hắn canh cánh trong lòng thần châu kết giới, ngược lại là cùng nó cực kỳ giống như. Nói cách khác, phi nhanh rồi hơn 10 vạn bên trong về sau, đã đến Lô Châu nguyên giới biên giới. Thần châu phong cấm, nguyên giới phong cấm, thần bí ngọc thần giới, cũng cần phải ở vào phong cấm bên trong. Khó nói đây đều là ngọc hư tử gây nên. Vậy mà bố trí như thế thật lớn trận pháp, hắn nên có như thế nào kinh người thần thông. Mà bầu trời đã có kết giới, giống như lồng giam, cần gì phải người vì thiết trí gông xiềng, vây khốn này tốt đẹp sơn hà đâu. Rất nhiều nghi hoặc, chỉ có chờ đợi ngọc hư tử đến công bố. Bất quá, hướng tây mà đi bị ngăn trở, chỉ có đường cũ trở về. Chỉ mong vi thượng cùng cao càn bọn người, có thu hoạch. Vô Cứu không có làm chần chờ, dãy rủa lấy bay trở về. Đợi pháp lực tự nhiên, hắn tăng tốc thế đi. Làm mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, lại một cái sáng sớm đến gần. Ánh bình minh lấp lóe trên mặt biển, nho nhỏ đảo hoang càng lúc càng gần. Một đạo nhàn nhạt ánh sao từ xa đến gần, gấp rơi mà xuống. Lập tức phanh âm thanh xé gió, từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người. Hắn vung lên vào áo, lóe lên rơi vào trên bờ cát, nhịn không được thở hổn hển miệng thô khí, ngoài ý muốn nói, vi thượng cùng cao càn còn chưa quay lại. Một đám bưu hình đại hán vây quanh, chính là 14 vị yêu tộc cao thủ, cùng 12 cái nguyệt tộc huynh đệ. Bây giờ song phương mặc dù lẫn nhau không chịu phục, nhưng cũng có thể bình an ở chung. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, đưa tay đẩy ra đám người tiến đến phụ cận. Thiên sinh, vi đại ca cùng cao càn, cầu nguyên, đều chưa trở về. Há, xa gần có hay không dị thường? Vô tiên sinh, cứ việc yên tâm. Ngàn dặm phương viên bên trong, quỷ bóng cũng không có một cái. Nguyệt tộc huynh đệ, mặc dù cứng hãn, mà tu vi cùng thần thức, nhưng không sánh được chân chính tu sĩ. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý hai mặt nhìn nhau, không tốt đáp lại. Yêu tộc các hán tử thừa cơ bẩm báo, từng cái thần sắc đắc ý. Được rồi, không cần thiết chủ quan. Vô Cứu gật lấy đầu, thẳng đến trên đảo núi nhỏ đi đến. Liên tiếp thi triển độn pháp, chạy hết tốc lực một ngày một đêm, mặc dù không có hao hết pháp lực, nhưng cũng cực kỳ dã rời. Mà đi chưa được mấy bước, hắn lại lấy ra 2.000 khối ngũ sắc thạch giao cho Nghiễm Sơn cùng mọi người phân. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, dẫn tới yêu tộc các hán tử liên tục cười làm lành lịnh nọt. Núi nhỏ trên đỉnh, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Nhìn lấy trên bờ biển nói đùa đám người, hắn cũng không nhịn được mỉm cười. Quỷ tộc cũng tốt, yêu tộc cũng thôi, trên đời không có trời sinh người tốt, cũng không có từ lúc sinh ra đã mang theo ác nhân. Lẫn nhau ở giữa chỉ cần bỏ đi thành kiến, rộng mở lòng dạ, thả xuống tư dục, mà lại nhân tính chưa mẫn, liền có thể ở chung hòa thuận. Đạo lý kia thả chi thiên hạ, cũng thế. Mà vi thượng cùng cao càn, cổ nguyên, còn chưa trở về. Thưa này thời cơ, hảo hảo nghỉ ngơi một phen.